Ngã đích đệ tử đô thị khí vận chi tử chương 219 tới chương 228. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. / chấm. Cung nghênh sư tôn rời núi. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người đồng loạt lời nói truyền khắp toàn bộ Tử Chi Phong và cả khu vực xung quanh. Một đạo quang trụ từ Tử Chi Phong phá đất mà ra, sau đó cắm thẳng vào Vân Tiêu, dẫn động cửu thiên thần lôi rải rác chân trời, hóa thành vô cùng linh lực, tư dưỡng vạn vật. Hoắc Nhã Hàm lại hơi sững sờ, nàng là người đã từng chứng đạo, giờ phút này cảm nhận sự biến hóa xung quanh, cũng có sự hiểu biết khác biệt so với người khác. Hủy diệt hay là sống lại? Chẳng lẽ đây là lực lượng tạo hóa? Vừa nghĩ đến đây, nội tâm Hoắc Nhã Hàm kích động, lại nghe được trên chân trời lôi âm cuồn cuộn, từng đạo lôi đình giáng xuống, mục tiêu chính là Từ Tiểu Thiên đang bế quan tại trung tâm Tử Chi Phong. Trong lúc nhất thời, núi lở đất rung, một đạo vòng bảo vệ từ đỉnh núi lộ ra, lan tỏa đến toàn bộ Thiên Huyền Tiên Môn. Đám người hiểu, đây là Từ Tiểu Thiên ra tay. À, thật là thoải mái. Rốt cuộc, thiên lôi địa hỏa va chạm, đều tiêu trừ hầu như không còn. Thân thể Từ Tiểu Thiên, sừng sững đứng vững vàng trên đỉnh núi. Ngáp một cái, Từ Tiểu Thiên thấy được đám người phía dưới. Trong mắt lóe lên một trận mừng rỡ, các ngươi cũng đến rồi. Chợt lóe người, Từ Tiểu Thiên rơi vào trước mặt bọn họ. Chỉ thấy từ Hoắc Nhã Hàm bắt đầu cho đến Văn Khúc Tinh, ngay cả thứ tự cũng đã sắp xếp thật chỉnh tề. Cuộc sống đắc ý của người, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từ Tiểu Thiên thần thức quét mọi người một cái, cười ha ha, được, thật không tệ, hai cảnh giới đại đế, hai cảnh giới chuẩn đại đế, hai cảnh giới niết bàn. Thực lực thấp nhất cũng có thiên mệnh cảnh giới. Xem ra ý tưởng ban đầu của ta là chính xác, các ngươi chỉ có mỗi người tự thoát ra, mới có thể chân chính lớn lên. Dứt lời, y nhìn về phía Hoắc Nhã Hàm, một cái tay đưa ra, Nhã Hàm, nàng khổ cực rồi. Thần sắc Hoắc Nhã Hàm hơi động, nhưng vẫn cố hết sức duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài. Thẳng đến khi Từ Tiểu Thiên mở rộng vòng tay, Hoắc Nhã Hàm cuối cùng không nhịn được, một tay nhào vào trong ngực Từ Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, thiếp rất nhớ chàng, chúng con đều rất nhớ chàng. Hàn Chân Kiếm sờ sờ đầu, sư tỷ cùng sư phụ đây là. Vừa nói ra khỏi miệng, Thanh Liên bên cạnh liền một cái tát vỗ tới, có chút kiến thức có được không? Vẫn chưa rõ sao? Một bên, Tiểu Hắc mặt ao ước, trong lòng nàng đối với Từ Tiểu Thiên cũng có chút ái mộ, bất quá nàng đã quyết định, đem những thứ này đè nén ở sâu nhất trong lòng mình. Nàng chỉ cần yên lặng làm bạn, là đủ rồi. Đường Bạch Hổ đã hóa thành hình người thấy cảnh này, ánh mắt hơi ê ẩm, nhíu mắt nói, ai? Sau này cũng không còn lý do để cọ sát đại sư tỷ nữa rồi. Sau buổi tụ họp nhỏ trên núi, Từ Tiểu Thiên bay lên giữa không trung, nhìn xuống Thiên Huyền Tiên Môn phía dưới, xanh biếc bát ngát, cổ bách ngàn năm, cổ mộc vạn năm, tinh hỏa phiêu linh. Ta là Từ Tiểu Thiên, các ngươi hẳn là nhận biết ta. Một tiếng này, chẳng những truyền khắp Thiên Huyền Tiên Môn, càng là sóng âm cuồn cuộn, một mực truyền tới Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Vực, Bắc Hải. Mọi nơi trên thế giới này, giờ phút này đồng loạt vang lên một giọng nói. Người này là ai? Loại khí thế này, xuyên thấu lực như vậy, ngay cả đại đế cũng bất quá như thế chứ. Thanh âm này giống như ở Thiên Huyền Tiên Môn. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, từng đạo hồ quang từ bốn phương tám hướng tụ tập về Thiên Huyền Tiên Môn. Đến gần Thiên Huyền Tiên Môn, nhưng lại không ai dám lộ diện trước, Từ Tiểu Thiên lại phảng phất không chú ý tới những người này, y yên lặng hồi lâu. Đợi đến khi bản thân cảm thấy sóng âm đã bao trùm toàn bộ thế giới, y nói lần nữa, ta là Từ Tiểu Thiên, người thứ nhất dưới phiến thiên địa này. Lời này vừa nói ra, mỗi người nói một kiểu, đây rốt cuộc là ai? Thiên hạ đệ nhất nhân, ai mà cuồng đến vậy? Đây là coi thường Thanh Liên đại đế của chúng ta không có ở đây sao? Từ Tiểu Thiên khinh miệt nói, ta không muốn nghe các ngươi lèm bèm, ta bình thường không gây chuyện. Nhưng nếu ai chọc ta phát bực, ta liền tiêu diệt thành trì, vực sâu. Tiên môn của các ngươi, hay là cả một mảnh đại lục, cũng chỉ là trong nháy mắt. Bây giờ, ta nói, các ngươi nghe kỹ, ta bây giờ là đơn phương thông báo. Nếu ai nói thêm một câu, đồ đệ của ta sẽ đưa các ngươi về lò đúc lại. Dứt lời, Từ Tiểu Thiên nhìn xuống phía dưới. Nhất thời, Thanh Liên đại đế cùng Hắc Long hai người đồng thời đứng dậy, thanh âm trong trẻo, truyền khắp bốn phương. Tiếng nói vừa dứt, đại lục nhất thời im lặng. Mà những người tu luyện đang ẩn nấp xung quanh Thiên Huyền Tiên Môn, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh toát ra, run lẩy bẩy. Thanh Liên đại đế, đó là nhân vật nào? một đế vương hùng mạnh tồn tại trong truyền thuyết, giờ phút này nghe ý này, lại là đồ đệ của người đang hô hoán kia sao? Không lâu nữa, sẽ có đại kiếp đến trường hạo kiếp này, có lẽ không ai có thể may mắn thoát khỏi, cũng không ai có thể sống sót. Đây vốn nên là một trận diệt thế hạo kiếp, không có người nào có thể ngăn cản. Thế giới của chúng ta, sẽ giống như dấu vết giữa năm tháng vậy, bị xóa đi, biến mất giữa thiên địa. Nhưng ta không cam tâm, ta từ tiểu thiên, cùng mỗi vị bằng hữu tu luyện của thế giới này, tính mạng của chúng ta, dựa vào cái gì mà để một vật trong cõi u minh nắm giữ. Ta muốn phế bỏ nó, muốn dẫn đại gia thoát khỏi hạo kiếp này, nghênh đón đại thế tu luyện càng thêm phồn thịnh, nhưng ta một người không đủ. Ta cần các ngươi, cần mỗi một người tu luyện cống hiến ra lực lượng của mình. Từ tiểu thiên nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Lần bế quan này, y không chỉ đơn thuần là tăng thực lực lên. Quả thật, bởi vì các vị đồ đệ vô cùng mạnh mẽ, lực lượng của y đã tăng theo cấp số nhân. Nhưng điểm quan trọng nhất của y là tìm hiểu một phần cấu thành của thế giới này. Diệt thế đại kiếp, không phải bất kỳ một tộc nào, không phải một quái vật hùng mạnh nào. Lần này y cần chiến đấu, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng không nhất định là đối thủ, y thậm chí không thể hình dung đó là cái gì. Chỉ biết là, vật kia hắc ám, tà ác, khủng bố, vô thanh vô tức, y từ trong mệnh lý bàn cờ, chỉ nhìn thấy một màu đen kịt. Y không biết thực lực mình có đủ hay không. Y có thể cảm nhận được mình bây giờ thậm chí chỉ giơ tay lên đã có thể diệt sát một vị đại đế, thế giới này đều bị y nắm giữ trong đó. Nhưng đối với vật này, cái mảnh hắc ám này, y vẫn còn kiêng dè không thôi, cho nên y cần trợ thủ, cần tất cả mọi người trên thế giới, y cần phải mượn lực lượng của bọn họ. Yên lặng, rốt cuộc, một người mở miệng, Từ Tốn nói, đế tôn, ta nên làm sao tin tưởng người. Từ Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, khoát tay, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt. Đồng thời, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này, trong mắt bất cứ ai, trên bầu trời, một vết nứt cũng sinh ra. Một cỗ cảm giác áp bách truyền tới, so với đại đế không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Loại cảm giác này, phảng phất bản thân chỉ cần dám bất kính, vết nứt kia sẽ bùng nổ một cỗ lực lượng, trấn áp bản thân. Người vừa nói chuyện kia yên lặng hồi lâu, bản thân hắn chính là đại cao thủ niết bàn cảnh, cái cảm giác trong chớp mắt liền có thể diệt sát bản thân hắn không thể nào là giả. Hắn cúi đầu, Vô Tận Sơn, Bạch Ngọc Đô, ra mắt đế tôn. Bạch Ngọc Đô, là Bạch Ngọc Đô cái người 800 năm trước làm thiên hạ loạn lạc, thoát khỏi tay đại đế đó sao? Nhất thời, mảnh thế giới này, những cường giả có thể gọi được tên, tất cả đều cúi đầu. Ra mắt đế tôn, thiên địa huyền hoàng là đế, vũ trụ hồng hoang làm đầu, đây là xương vị dành cho người mạnh mẽ nhất. Giờ phút này, Từ Tiểu Thiên, chính là cộng chủ của thiên hạ này. Giành được sự tôn trọng của mọi người trong thiên hạ, Từ Tiểu Thiên nhắm mắt trầm tư hồi lâu, rồi khoan thai nói, bắt đầu từ hôm nay, tứ đại biên giới sẽ phế trừ. Lấy Thiên Huyền Tiên Tông làm trung tâm, toàn bộ tông môn tán tu, tụ tập lại. Tất cả cường giả từ cảnh giới thiên mệnh thánh nhân trở lên, có thể tới địa bàn Thiên Huyền Tiên Tông của ta. Ta sẽ ở Tử Chi Phong đẩy ra luận đạo đàn, mong muốn trở nên mạnh mẽ thì các đạo hữu có thể cùng nhau luận đạo. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chuyện khai đàn luận pháp như vậy, bình thường chỉ có người cực mạnh mới có thể làm, cũng mới có tư cách đi làm. Bất quá, đám người nghĩ đến thực lực cường đại mà Từ Tiểu Thiên đã biểu hiện ra trước đó, không còn dị nghị nào. Ngay cả nhân vật cảnh giới đại đế cũng cam tâm tình nguyện làm đệ tử của y, bản thân mình thì có gì mà chần chờ đây. Từ ngày này bắt đầu, gần như 9 phần người tu luyện cảnh giới thiên mệnh trở lên của toàn bộ đại lục đều tề tụ trung thổ, bồi hồi xung quanh Thiên Huyền Tiên Tông. Những người này tự nhiên không thể nào đều là tương kính như tân. Lúc mới bắt đầu, có hai tên cường giả niết bàn cảnh từng có thù truyền kiếp gặp mặt, đại chiến một trận. Không tới nhất thời nửa khắc, một đạo kiếm ấn cực lớn giáng xuống. Thần kiếm màu vàng tím chạm đến chỗ hai người, hài cốt vỡ vụn, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Hàn Chân Kiếm lạnh lùng nhìn đám người vây xem xung quanh, lạnh giọng nói, kẻ nào dám đánh nhau ở đây, giết không tha. Cường giả niết bàn cảnh bình thường được kính trọng như thần minh trong nháy mắt tan biến. Từ đó về sau, xung quanh Thiên Huyền Tiên Tông, không còn ai dám gây chuyện. Trong lúc nhất thời, xung quanh Thiên Huyền Tiên Tông tử khí hòa hợp, nhìn qua phảng phất nhân gian tiên cảnh. Hơn nửa số người tu luyện trên đại lục tụ tập ở đây. Vì thế, Từ Tiểu Thiên sử dụng thần thông mở ra hư ảo không gian, 9 cái hình cầu trong suốt mỗi cái đại diện cho một thế giới không gian. Các tu sĩ đại lục khi luận đạo ở Tử Chi Phong, lúc có cảm giác đột phá sẽ ẩn mình vào không gian đó, bế quan, trong quá trình luận đạo. Chỉ riêng đạo vận quanh thân các vị đại đế cùng với người tu luyện cảnh giới Niết Bàn, thiên mệnh, khi rơi xuống người các tu sĩ cảnh giới thấp hơn, loại lực lượng vô cùng ảo diệu đó. Trong nháy mắt khiến các người tu luyện có xung động đột phá. Trừ cái đó ra, từ tiểu thiên chỉ trong một ý niệm, vô số kỳ chân dị bảo giữa thiên địa toàn bộ tụ về một chỗ. Y đem ba thành trong số đó để lại ở chữ địa tông môn Thiên Huyền Tiên Tông, còn lại, giống như giải đậu vậy, phân phát cho toàn bộ người tu luyện trên đại lục. Cứ như vậy, thời gian từng điểm trôi qua. Ba tháng sau, đạo bạch quang thông thiên triệt địa đầu tiên nối thẳng trời mây, sau đó chiếu xuống nhân gian. Đây là điềm báo trước khi người tu luyện cửu chuyển Niết Bàn sau, thành tựu đại đế. Cũng đồng thời, từ tiểu thiên hai mắt mở ra, y biết, đây là Hoắc Nhã Hàm muốn đột phá đế cảnh. Không chút khoảng cách, một đạo quang mang xanh thảm tựa như màu trời bao trùm cả bầu trời. Một bóng người xinh đẹp từ trong tử chi phong xuất hiện, theo một tiếng kêu lanh lảnh, bầu trời trong nháy mắt bị mực ngọc nhuộm dần, hóa thành đen kịt một màu. Bước vào ngưỡng cửa cuối cùng của đế cảnh, thiên kiếp. Hoắc Nhã Hàm ngẩng đầu nhìn trời cao, khí thế ngưng tụ kia phảng phất muốn hủy diệt nàng, bất quá nàng không hề e sợ. Đã từng đặt chân qua đỉnh núi, lần này nàng chẳng qua là trở về mà thôi. Vô biên tia sét rơi xuống, từng đạo sấm sét màu mực đánh xuống trên người nàng, xé rách quần áo quanh thân. Từ tiểu thiên thấy vậy, một đạo ảo trận giáng xuống, không còn ai có thể nhìn thấy cảnh tượng trong đó. Sau đó, sấm chớp rền vang, phong vân biến hóa. 36 đạo đại thiên kiếp toàn bộ giáng xuống xong, khí tức Hoắc Nhã Hàm trầm ổn. Dương mắt giữa, trong con người điện quang lấp lánh, khẽ hô ra một ngụm chọc khí, Hoắc Nhã Hàm vừa muốn đứng dậy. Đang lúc này, một tiếng sét đùng đoàng vang lên, Hoắc Nhã Hàm sắc mặt liền biến đổi, nhìn về phía bầu trời. Kiếp vân vừa rồi lại vẫn chưa tiêu tán, giờ phút này lần nữa tụ tập lại với nhau, vậy mà còn thâm thúy hơn, còn trống rỗng hơn lúc nãy. Linh lực hội tụ, trong đó phảng phất đang ấp ủ cái gì. Gương mặt Hoắc Nhã Hàm có chút nghi hoặc, mấy hơi sau, nàng đột nhiên nói ra một cái tên. Cửu Tiêu Thần Lôi, một trong những thiên kiếp mạnh nhất trong thiên địa, Cửu Tiêu Thần Lôi. Lôi pháp ẩn chứa trong đó thậm chí có thể sánh bằng một kích tuyệt cường của đế cảnh tột cùng. Nguy rồi, Hoắc Nhã Hàm trong lòng chìm xuống. Loại lôi kiếp này lại được xưng là thí thần kiếp, mục đích chính là bóp chết đế cảnh. Người có thể sống sót độ kiếp dưới Cửu Tiêu Thần Lôi, không ai mà không phải là đại đế chân chính có thể hoành ép muôn đời. Chẳng qua là, có thể sống sót, trăm người không còn một. Sắc mặt Hoắc Nhã Hàm biến hóa, mà lôi kiếp lại đúng hẹn tới. Khác với lôi kiếp bình thường, Cửu Tiêu Thần Lôi này, tổng cộng 9 đạo lôi điện. Đạo thứ nhất, chính là lôi xà màu đen đặc lớn bằng thùng nước. Ầm ầm rơi xuống, Hoắc Nhã Hàm tay ngọc vung lên, mong muốn thử dùng 3 phần lực lượng ngăn cản. Nhưng ở khoảnh khắc phóng ra đã cảm giác được lực lượng của lôi kiếp, 3 phần lực lượng tuyệt đối không thể nào ngăn cản, trong nháy mắt linh lực toàn khai, dùng hết toàn thân lực lượng. Thải quang rực rỡ phóng lên cao, một kích toàn lực của đế cảnh, cùng sấm sét như rắn vùng nước của thiên kiếp kia va chạm vào nhau, một cỗ lực lượng tịch diệt tản ra. Cũng nhờ từ tiểu thiên ở Hoắc Nhã Hàm đột phá ngay lập tức đã thiết lập cấm chế, nếu không chỉ riêng tầng chấn động lực lượng này, đã có thể khiến những người tu luyện dưới cảnh giới thiên mệnh thánh nhân xung quanh Thiên Huyền Tiên Tông thương vong hơn phân nửa. Đạo lôi kiếp thứ nhất đón nhận xong, theo sát đạo lôi kiếp thứ hai rơi xuống. Hoắc Nhã Hàm vẫn vậy liều mình dùng toàn bộ lực lượng đón nhận, chẳng qua là lần lôi kiếp này lực lượng lại mạnh hơn mấy phần so với lần trước. Đạo lôi kiếp thứ ba, vòng bảo vệ trên người Hoắc Nhã Hàm rạn nứt. Ngay sau đó đạo thứ tư rơi xuống lúc, vòng bảo vệ vỡ vụt. Linh bảo hộ thể của Hoắc Nhã Hàm kim quang lấp lánh. Đạo lôi kiếp thứ năm, linh bảo hộ thể vỡ vụn. Hoắc Nhã Hàm ngửa mặt lên trời thét dài, giờ khắc này, không có linh bảo bảo vệ, nàng đối mặt uy lực của lôi kiếp. Khí cơ tràn đầy tử vong kia khiến tâm thần nàng rung động. Đây chính là lôi kiếp giết chết thiên tài trong truyền thuyết, Cửu Tiêu Thần Lôi sao? Hoắc Nhã Hàm nhìn ra bên ngoài, chợt ánh mắt dừng lại. Nàng nhìn thấy Từ Tiểu Thiên đang nhìn nàng. Hai người ánh mắt chạm nhau. Hoắc Nhã Hàm phảng phất cảm nhận được sự xoắn xuýt của Từ Tiểu Thiên giờ phút này. Y muốn ra tay, nhưng không muốn nhúng tay cướp đi cơ duyên thuộc về Hoắc Nhã Hàm. Nếu như cuối cùng bản thân thất bại, hắn sẽ ra tay chứ? Ngay sau đó, mắt Hoắc Nhã Hàm sáng lên, nàng biết đáp án hắn nhất định sẽ. bởi vì Từ Tiểu Thiên hướng về phía nàng cười một tiếng, trong lúc nhất thời, Hoắc Nhã Hàm phảng phất thở phào nhẹ nhõm. Dùng hết toàn lực, cửu tiêu thần lôi là giết chết, cũng là cơ duyên. Vượt qua kiếp này, nàng chính là một trong những đại đế hùng mạnh nhất trời đất này, thậm chí có cơ hội áp sát Từ Tiểu Thiên. Nàng quyết định phá vỡ toàn bộ phòng ngự, đem toàn bộ linh lực hội tụ vào một chỗ. Lần này, nàng chiến là đỉnh thiên kiếp này, lại một đạo lôi kiếp rơi xuống. Lúc này lôi điện màu đen phảng phất đã hóa thành thác nước bình thường, muốn bao phủ Hoắc Nhã Hàm, quy về một phần của nó. Đạo lôi kiếp thứ 6, khóe miệng Hoắc Nhã Hàm chảy ra một tia máu tươi. Nàng ánh mắt kiên định, nhìn lên tầng mây cuồn cuộn trên bầu trời, trong con ngươi chỉ còn lại đạo lôi quang kia. Đạo lôi kiếp thứ 7, Hoắc Nhã Hàm miệng phun máu tươi, máu chảy khắp đất. Nàng cũng chỉ đưa cánh tay lau một cái, lần nữa ngẩng đầu nhìn trời. Đạo lôi kiếp thứ 8, sấm sét giống như cuồng thác nước biển gầm, vỡ vụn trên người nàng. Thân hình Hoắc Nhã Hàm run một cái, lần lực lượng này, vậy mà mạnh gấp đôi so với trước. Đây là điều nàng không nghĩ tới, thân thể ầm ầm ngã xuống, thân thể yêu kiều xung quanh sét đánh lửa điện tùy ý chảy xuôi. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, Từ Tiểu Thiên chợt đứng dậy. Thanh Liên và Hắc Long bên cạnh đồng thời nhìn, bọn họ biết Từ Tiểu Thiên muốn ra tay. Bọn họ không cảm thấy Hoắc Nhã Hàm kém cỏi, ngược lại, nếu như đổi lại là bọn họ lúc độ kiếp, có lẽ từ đạo lôi kiếp thứ 3 bắt đầu, bọn họ liền đã không chịu đựng được. Mà Hoắc Nhã Hàm chống được đạo thứ 8, bất quá thí thần kiếp cuối cùng vẫn là thí thần kiếp. Tia lôi kiếp thứ 9, tia lôi kiếp thứ 9 bây giờ phát ra khí cơ, ngay cả thực lực đế cảnh tột cùng bây giờ cũng không thể chịu đựng được. Từ Tiểu Thiên tay nắm chặt, linh lực đã hội tụ vào một chỗ. Y đau lòng nhìn Hoắc Nhã Hàm ngã xuống đất, âm thầm nói một tiếng, khổ cực, sau đó, giao cho ta đi. Thiên lôi cuồn cuộn, rốt cuộc, tia lôi kiếp thứ 9 ngưng đọng lại với nhau. Ánh mắt Từ Tiểu Thiên hơi nheo lại, cả người khí thế đại phóng, sắp ra tay. Đang lúc này, y chợt sửng sốt một chút, linh lực trong tay trong nháy mắt buông ra. Y nhìn thấy, chính giữa chỗ lôi kiếp, một đạo bóng dáng xinh đẹp, từng điểm vươn cao, đứng lên. Hoắc Nhã Hàm lần nữa đắm chìm trong tiếng sấm vang rồi. Nàng chậm rãi giơ tay lên, thân thể phảng phất có một trận ánh sáng nhu hòa phát ra, lại hình như thân thể đang tiến hành biến hóa nào đó. Lôi kiếp thứ 8 đánh trúng, bởi vì trên thân thể không có phòng ngự, dựa vào thân xác ngăn cản. Khoảnh khắc ấy, sấm sét quán triệt trái tim nàng cho rằng mình sắp chết đi. Ngay lúc đó, trước mắt lại phảng phất triển khai một quyển tranh. Đó là một cô bé bẩn thỉu, ở không gian chật hẹp tối tăm bẩn thỉu dãy ruộng tả hữu, chờ đợi một kết cục nào đó. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp được người cứu ra, một đường lảo đảo, không biết nên đi hướng nơi nào, lưu lạc trong nhân thế. Nàng kiến thức thế nào là phồn hoa như gấm, cũng nếm trải ấm lạnh nhân thế. Cuối cùng bởi vì một quyển công pháp vô danh, bước chân vào con đường tu luyện. Có thể giới tu luyện hiểm nguy làm sao lại kém hơn nhân thế. Nàng phảng phất đạp độc mộc mà đi, run lẩy bẩy, bàng hoàng tiến về phía trước. Nàng bị mọi người xưng là thiên tài, chỉ có chính nàng biết, đằng sau thiên tài nàng đã bỏ ra biết bao lần gian khổ hơn người khác. Rốt cuộc, từng lần một tuyệt sử phùng sinh, nàng càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày, đặt chân đỉnh núi, trở thành chí cường giả trong miệng mọi người. Thật không nghĩ đến, một chút bất cẩn, thân tử đạo tiêu, sống trong hồng trần, kết cục lại cũng là hóa thành hồng trần. Nàng không cam lòng, cho nên ở khoảnh khắc cuối cùng lựa chọn cất giữ đạo tâm, chờ đợi một ngày có thể quay đầu trở lại. Hoắc Nhã Hàm lặng lẽ nhìn lên lôi kiếp đang cuồn cuộn trên bầu trời, đột nhiên cảm giác được có một tia hiểu ra. Cho dù quay đầu trở lại có thể thế nào? Đã nhiều năm như vậy, ân oán đã từng, nên hóa thành nhục thể đã chết trong hồng trần của nàng, mất đi mới đúng. Có cái gì không nỡ đây chứ? Chỉ trong một ý niệm, đạo tâm tươi sáng, khí thế Hoắc Nhã Hàm liên tục tăng lên. Mà lôi kiếp lại liên tục không ngừng phát ra khí tức tĩnh mịch, Hoắc Nhã Hàm mặt mũi lạnh nhạt. Rốt cuộc, phảng phất lôi kiếp kia không nhẫn nại được nữa, một chút lôi quang thoáng hiện, sau đó một con lôi long từ trong mây cuộn mình một lát, thẳng tắp lao xuống. Hoắc Nhã Hàm lặng lẽ nhìn cảnh tượng nhanh như điện chớp, nói một tiếng, kiếp trước, ta tốn hao mấy chục năm khổ tâm nghiên cứu một chiêu này. Đáng tiếc cho đến khoảnh khắc cuối cùng vẫn không có hiểu ra, cảm giác thiếu hụt một vài thứ. Kiếp này, không để lộ phong mang, cũng nhìn thấy một ít phong cảnh đã từng chưa từng nhìn thấy, rốt cuộc đem tia đạo tâm cuối cùng luyện thành như bàn thạch. Một chiêu này, tên là Sắc Nhật. Cánh tay giãn ra, đỏ đen nhị sắc tại thân thể nàng xung quanh lưu truyền. Cùng thời khắc đó, trên đỉnh Tử Chi Phong, Từ Tiểu Thiên nghe được một giọng nói, Đinh, Hoắc Nhã Hàm tu luyện ra bí thuật cấm kỵ, Sắc Nhật. Trong nháy mắt đem bản thân đối với thiên địa cảm ngộ hóa thành tự thân lực lượng, ký chủ đã đạt được tăng lên 10 lần. Từ Tiểu Thiên hơi sững sờ, còn có loại thao tác này. Y có thể rõ ràng cảm nhận được, cho dù bây giờ với tu vi của y, chiêu Sắc Nhật này lại vẫn mang đến sự tăng lên lớn như vậy. Y vừa định đưa ra một bàn tay chuẩn bị trợ giúp Hoắc Nhã Hàm vượt qua thiên kiếp, thì lại buông xuống. Hoắc Nhã Hàm cùng Lôi Long trên bầu trời mắt nhìn mắt. Sau một khắc, trời long đất lở, cấm chế Từ Tiểu Thiên bày ra run rẩy một hồi, sau đó, khói mù tràn ngập, hết thảy bình tĩnh lại. Trên bầu trời màu đen như mực từ từ thoái lui, trời xanh thăm thẳm bát ngát, ánh mặt trời lần nữa rơi xuống. Tất cả mọi người cả người run một cái, cảm giác mình giống như vừa trải qua một trận đại chiến thế kỷ. Sư Tôn Hàn Chân Kiếm vừa muốn nói chuyện, nhìn về phía Từ Tiểu Thiên lúc, chỉ thấy thân ảnh Từ Tiểu Thiên biến mất. Sau khắc, y xuất hiện ở bên cạnh Hoắc Nhã Hàm. Tiểu Thiên, chàng đến rồi. Hoắc Nhã Hàm cười nhạt, thân thể nàng trần truồng, máu bắn tung tóe. Nàng nhìn Từ Tiểu Thiên, nói, thiếp thành công rồi. Từ Tiểu Thiên gật đầu, mặt mỉm cười, đúng vậy, nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Y đem thân thể mềm mại trần truồng của Hoắc Nhã Hàm ôm ngang vào trong ngực, dưới chân từng đạo liên hoa nở rộ, hai người rời đi nơi này. Hồi lâu yên lặng sau, Hàn Chân Kiếm nhìn đám người một cái, lấy linh thức truyền âm, đại sư tỷ Hoắc Nhã Hàm tấn thăng đại đế, hôm nay không còn khai đàn luận đạo. Tất cả mọi người khấu đầu, chúc mừng nữ đế đột phá. Trong đại sảnh, Từ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nhìn Hoắc Nhã Hàm. Hoắc Nhã Hàm sau khi được thanh tẩy, giờ phút này trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, phảng phất tiên tử tuyệt trần, nhưng lại nhuốm khói lửa nhân gian, kiều mị linh động, tự mang một cỗ linh tính. Chúc mừng nàng, Nhã Hàm, trở thành người thứ ba cảnh giới đế của Tử Chi Phong ta. Sau đó Từ Tiểu Thiên nghiêm túc nhìn về phía mọi người, các ngươi cũng phải học tập sư tỷ, tranh thủ sớm ngày chứng đạo thành đế. Mấy tháng này ta lại suy đoán, có lẽ đại kiếp còn hung hiểm hơn tưởng tượng, chỉ có đế cảnh mới có tư cách tham chiến, hiểu chưa? Tiêu Tương Tương giờ phút này đứng sau lưng Từ Tiểu Thiên, có chút ảm đạm, đế cảnh mới có tư cách tham chiến sao? Nàng nhìn bản thân một chút, chẳng lẽ chỉ có mình ta chỉ có thể làm một cục nợ vướng víu? Đám đệ tử lui ra, Từ Tiểu Thiên nhìn về phía nàng. Bây giờ quan hệ Hoắc Nhã Hàm và Tiêu Tương Tương không tính là tốt, nhưng cũng không kém, điều này làm y mười phần đỡ lo. Giờ phút này thấy Tiêu Tương Tương mặt ủ mày trao, y không nhịn được hỏi nguyên do. Tương Tương, nhìn thân sắc nàng khó coi, có chuyện gì không? Tiêu Tương Tương do dự một chút, nói ra những lo lắng của mình. Không ngờ Từ Tiểu Thiên cười ha ha, thì ra là như vậy, yên tâm đi Tương Tương, ta là nam nhân. Sinh ra đội trời đạp đất, nàng cái gì cũng không cần làm, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Tiêu Tương Tương lắc đầu, thế nhưng là Hoắc Nhã Hàm thì sao? Nàng chứng đạo thành đế, nhưng thiếp vẫn chỉ là thực lực thấp kém. Từ Tiểu Thiên ngẩn người, muốn nói Hoắc Nhã Hàm còn có một tầng quan hệ là đồ đệ của mình, nhưng lại nghĩ thấy không ổn. Như vậy không phải nói rõ Hoắc Nhã Hàm trong lòng mình có phần lượng nặng hơn sao? Từ Tiểu Thiên mặc dù không phải là người đã từng trải qua vô số nữ nhân, nhưng những bãi mìn cơ bản y vẫn biết. Con người y ụp ụp ụp chuyển một cái, nói, đã như vậy ta lại có biện pháp để nàng tăng thực lực lên. Năng lực hiện tại của y, muốn cưỡng ép tăng lên thực lực một người vô cùng đơn giản. Mặc dù như vậy sẽ khiến thực lực mình hạ xuống, bất quá một đế cảnh mà thôi, huống chi còn là người thương của bản thân. Ta dẫn ngươi đi một nơi, ngươi hãy theo ta. Từ Tiểu Thiên dẫn Tiêu Tương Tương đến một bí cảnh, với thực lực hiện tại của y, tất cả bí cảnh trên đại lục đều trở nên vô dụng. Ban đầu y cho phép các đệ tử đi lịch luyện cũng chính vì lẽ đó. Chín đồ đệ của y, trừ Đường Bạch Hổ vẫn chuyên tâm nghiên cứu tại Tử Chi Phong, còn lại đều đã tiến vào bí cảnh. Y cũng để lại một hóa thân luôn giám sát mọi động tĩnh ở đó. Nếu ai gặp nguy hiểm không thể hóa giải, y sẽ lập tức đến đó. Tuy nhiên, y chỉ ra tay khi đệ tử lâm vào sinh tử kiếp, còn những khó khăn thông thường đều coi là thử thách trong đại kiếp, để họ tự mình vượt qua. Lần này, y đưa Tiêu Tương Tương đến Càn Nguyên cổ cảnh, nơi mà truyền thuyết kể rằng một nhân vật đế cảnh thượng cổ đã ngã xuống. Cổ cảnh này cứ mỗi ngàn năm lại mở ra một lần. Sau khi xem xét khắp đại lục, Từ Tiểu Thiên thấy đây là nơi thích hợp nhất để Tiêu Tương Tương tiến hành quán linh. Quá trình quán linh diễn ra rất thuận lợi. Từ Tiểu Thiên đã thiết lập những cấm chế cường đại quanh toàn bộ Càn Nguyên cổ cảnh, bảo vệ bí cảnh khỏi mọi sự quấy nhiễu từ bên ngoài. Từ Tiểu Thiên rút không đến một phần vạn lực lượng bản thân, quán thâu vào cơ thể Tiêu Tương Tương rồi bảo tồn lại. Sau đó, thân thể nàng bị đóng băng bởi Cửu Thiên Huyền Băng, hàn khí lạnh buốt tỏa ra, giữ vững linh tính cho cơ thể. Tiêu Tương Tương ánh mắt đầy vẻ quyết tuyệt, hàng mi khẽ rung rồi nhắm lại. Ngay lập tức, ánh sao rắc xuống, toàn thân nàng bị đóng băng, ẩn chứa cả lực lượng mà Từ Tiểu Thiên đã quán thâu để giúp nàng thành công bước vào đế cảnh. 6 tháng sau, tại nơi linh khí dồi dào, là trung tâm Càn Nguyên cổ cảnh này, Tiêu Tương Tương sẽ một đường đột phá, cuối cùng dẫn động thiên kiếp, đặt chân cảnh giới đại đế. Y chạm ngón tay vào thân thể bị đóng băng của Tiêu Tương Tương. Một luồng hàn khí ập vào đầu ngón tay, khiến y nhíu mày. Linh lực được điều động, và chỉ trong thoáng chốc, hàn khí liền tan biến. Bước ra khỏi bí cảnh, nơi mà y đã luyện hóa thành một không gian riêng của mình, y không còn lo lắng về an nguy của Tiêu Tương Tương. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, sâu hun hút. Ánh mắt y bao trùm không chỉ vòng trời này. Bỗng, y cất tiếng thét dài, thân ảnh tan biến, không gian này chẳng còn tìm thấy y nữa. Hóa ra, chỉ trong một niệm, y đã phá nát hư không, tiến vào sâu trong vũ trụ. Trước mắt y là một khoảng không đen kịt, tựa hồ mọi thứ đều đã bị hủy diệt. Bóng tối vô biên vô hạn tràn ngập trước mắt, Từ Tiểu Thiên lãnh đạm nhìn về phía trước, nơi sâu nhất trong hư không vô tận, một vết nứt dường như đang từ từ mở rộng. Chính là ngươi sao? Đối mặt với sự chấn động hắc ám hùng mạnh của Diệt Thế Đại Hạo Kiếp, đến cả Từ Tiểu Thiên cũng cảm thấy tâm thần run rẩy. Dường như mọi sinh mệnh lực đều trở nên vô nghĩa, chỉ có sự tịch diệt của vạn vật và vũ trụ trở về tĩnh mịch mới có thể ngăn cản khe nứt này tiếp tục khuếch trương. Từ Tiểu Thiên điều động mệnh lý bàn để tính toán, nhưng kết quả lại tối tăm vô cùng. Y đã dùng hết mọi lực lượng mong muốn hiểu thấu đáo, song vẫn không thể làm được. Từ Tiểu Thiên trở lại Thiên Huyền Tiên Tông, nhắm mắt trầm tư hồi lâu. Trong lòng y không khỏi thấp thỏm, đại kiếp lần này không giống những lần trước. Lần này, ngay cả y cũng không biết liệu mình có thể vượt qua hay không. 3 năm chúng ta chỉ còn 3 năm, Từ Tiểu Thiên triệu tập các đệ tử, Hoắc Nhã Hàm đang bế quan để ổn định tu vi đế cảnh. Thấy sư tôn mặt đầy sầu khổ, Đường Bạch Hổ là người đầu tiên đứng dậy. 3 năm thì 3 năm, sư tôn, cơ Đường Bạch Hổ vốn chỉ là một con hổ bình thường. May mắn có được huyết mạch Bạch Hổ thần thú thượng cổ, lại được quý nhân người nâng đỡ, mới có thành tựu như ngày hôm nay. Bất kể thế giới này ra sao, thiên địa này kết cục thế nào, chỉ cần con Đường Bạch Hổ còn một hơi thở, con sẽ cùng sư tôn chung tay chống đỡ cả bầu trời. Từ Tiểu Thiên nghe lời Đường Bạch Hổ nói với hào tình tráng trí, không khỏi đôi chút cảm động. Y lẳng lặng nhìn về phía trước, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Đúng vậy, sư tôn, con có dự cảm. Chỉ vài tháng nữa là con có thể thông qua niết bàn cửu chuyển, nghênh đón thiên kiếp. Từ Tiểu Thiên mừng rỡ trong lòng, nhìn Đường Bạch Hổ, có chút không tin hỏi, thật sao? Y dò xét linh thức vào Đường Bạch Hổ, quả nhiên, một luồng lực lượng mênh mông như biển sâu đang cuộn trào bên trong. Từ Tiểu Thiên cười lớn, tốt, tốt lắm. Bạch Hổ, không ngờ sau sư tỷ Hoắc Nhã Hàm, ngươi lại là người đầu tiên muốn đột phá đế cảnh. Lời vừa dứt, Hàn Chân Kiếm bên cạnh liền cười khẩy. Sư phụ, người như vậy là có chút thiên vị đó. Chỉ lo khen tên tiểu bạch ngốc đó, mặc dù Đường Bạch Hổ quen người lâu hơn, nhưng con mới là nhị đồ đệ của người mà. Cho dù có đột phá, cũng phải là con đột phá trước mới đúng. Hàn Chân Kiếm hừ một tiếng, Từ Tiểu Thiên vội vàng nhìn sang. Thoáng nhìn qua, y nhận thấy khí tức của Hàn Chân Kiếm đã viên mãn, thân thể thông suốt, trên người mơ hồ có linh quang chớp động. Đây rõ ràng là điềm báo sắp đột phá. Tốt, tốt lắm. Ta biết mà, đệ tử của Từ Tiểu Thiên ta đều là những thiên tài mạnh nhất thế gian này. Khi họ đang nói chuyện, bỗng bên ngoài vang lên một tiếng ầm, một đạo thánh quang màu tím thông thiên triệt địa. Từ Tiểu Thiên hơi sững sờ, rồi chợt phản ứng, lại có đại đế tấn thăng sao? Ha ha ha, Cửu Thiên Thập Địa ta là nhất, ta chính là kẻ mạnh nhất thế gian này. Lôi kiếp giáng xuống, so với Cửu Tiêu Thần Lôi của Hoắc Nhã Hàm trước đây, lôi kiếp của kẻ tấn thăng này quả thật như trò trẻ con. Từ Tiểu Thiên nghiêng đầu lẳng lặng nhìn lão già tóc hoa râm, nghe những người bên cạnh bàn tán về thân phận của lão. Đây là đại trưởng lão của huyết thần tông đó ư? Vẫn tưởng lão đã chết từ lâu, không ngờ vẫn còn sống. Tính ra, vị đại trưởng lão này cũng đã sống hơn 3.000 năm rồi nhỉ. Lão già kia liên tục thét dài, như muốn chứng minh sự tồn tại của mình với thế giới. Hàn Chân Kiếm đi theo Từ Tiểu Thiên ra ngoài, có chút không chịu nổi. Xin phép sư tôn một tiếng, được. Từ Tiểu Thiên gật đầu, Hàn Chân Kiếm liền phi thân ra ngoài. Ngươi có thấy tấm bảng kia không? Hàn Chân Kiếm chỉ vào khu rừng lá rụng rộng lớn bên cạnh Tử Chi Phong, nơi nuôi nhốt lũ khỉ, có đặt một tấm bảng. Lão già sững sờ, lão đang cực kỳ kích động vì đột phá đế cảnh, không ngờ lại có người ra phá đám. Nhìn đối phương chỉ là một thiếu niên, lão định mở miệng mắng té tát. Hai người đứng xem gần đó bước ra, nói, hình như đây là người đã dùng một kiếm giết chết hai cường giả niết bàn cảnh lần trước, đệ tử của đế tôn đó. Lão già nghe vậy, liền do xét lại Hàn Chân Kiếm, đạo hữu thực lực cao cường, nhưng đại đế chém giết tu sĩ niết bàn cảnh dễ như trở bàn tay. Ta giết người cũng như giết gà thôi, còn không mau lùi lại. Hàn Chân Kiếm đưa tay gãi đầu, cảm thấy hơi xui xẻo. Ở ngay trên địa bàn của mình mà lại bị người khác lớn tiếng huyên hoang. Gãi đầu xong, Hàn Chân Kiếm chợt đại phóng linh khí, hiên viên kiếm trong tay xuất trần, một kiếm phá không. Lão già không ngờ hắn lại ra tay trực tiếp như vậy, vội vàng ngăn cản. Thực lực đế cảnh của lão triển khai, khí thế khổng lồ bao trùm cả trời đất. Chỉ nghe một tiếng phù, màng linh khí trước mặt lão già vỡ vụn. Hàn Chân Kiếm chỉ liếc một cái, rồi hạ xuống mặt đất, cầm tấm bảng lên, chỉ vào dòng chữ phía trên, cấm làm ồn, rõ chưa? Trên Tử Chi Phong một mảnh yên lặng, lão già ngơ ngác nhìn hai tay mình, không thể ngờ bản thân lại bại trận, thua dưới tay một nhóc con trông còn chưa rứt sữa. Lão là một đại đế cơ mà, nhìn hai bàn tay run rẩy, lão biết, nếu vừa rồi Hàn Chân Kiếm không hạ thủ lưu tình, lão đã chết rồi. Chốc lát, lão nhìn về phía Từ Tiểu Thiên, chắp tay trước ngực, thành kính cúi lại. Lần cúi lại này là để tạ ơn không giết, cũng biểu đạt ý nguyện thần phục Từ Tiểu Thiên. Cảnh tượng này khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Một số người đến sau chưa từng nghe nói việc Hàn Chân Kiếm một kiếm giết hai cường giả niết bàn cảnh. Giờ đây được chứng kiến, họ chỉ cảm thấy trong lòng dâng trào cảm xúc, liên tục nhìn về phía đỉnh Tử Chi Phong. Hàn Chân Kiếm trở về bên Từ Tiểu Thiên, mặt mày lộ vẻ mong chờ được khen ngợi. Từ Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, xoa đầu Hàn Chân Kiếm, làm rất tốt. Hàn Chân Kiếm nghe vậy, vui vẻ lắc đầu, vênh váo nói, đó là điều tất nhiên. Cũng không xem là đệ tử của ai cơ chứ. Tất cả tu sĩ chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc. Hàn Chân Kiếm, người trong suy nghĩ của họ tượng như sát tinh, giờ phút này lại hiền lành đến vậy. Họ không khỏi phỏng đoán, vị đế tôn, thiên địa cộng chủ Từ Tiểu Thiên này, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Từ khi Từ Tiểu Thiên triệu tập tu sĩ tứ phương đến nay, trừ lần đầu tiên xé rách không gian thông báo thiên hạ, y chưa từng ra tay lần nào. Điều này khiến mọi người vô cùng tò mò về thực lực của y, đệ tử đã có thể sánh ngang đế cảnh, làm sư phụ, chẳng lẽ lại không bằng đệ tử sao? Thời gian như cối xay quay đều. Một ngày nọ, bầu trời chợt tối sầm lại, Từ Tiểu Thiên tâm niệm vừa động, rời khỏi Tử Chi Phong, nhìn lên bầu trời. Trên đó, một điểm đen chợt xuất hiện, tựa như một hắc động nhỏ bị phá vỡ. Tất cả mọi người trên mặt đất đều chứng kiến cảnh này. Họ nhớ đến lý do mình tụ tập ở đây một năm trước. Trong suốt một năm qua, nhờ linh khí dồi dào và nhiều yếu tố khác, thực lực của họ đã tăng lên nhanh chóng. Sau những bất mãn ban đầu, họ đều chìm đắm trong khoái cảm của việc thực lực thăng tiến vượt bậc. Nhưng giờ phút này, họ mới chợt nhớ ra lý do mình đến đây, vị thiên hạ cộng chủ kia đã từng nói, trong vòng 10 năm, đại kiếp sẽ giáng lâm. Lúc này, thấy điểm đen trên bầu trời, mọi người đều hoảng hốt, nhiều nơi thậm chí xuất hiện hỗn loạn quy mô lớn. Từ Tiểu Thiên biết, đã đến lúc y phải xuất hiện. Tử Chi Phong giờ phút này đã không còn là cảnh tượng khi Từ Tiểu Thiên mới đến. Nơi đây tiên thảo trải rộng, linh thực đầy đất, linh khí dồi dào, tựa như một tiên cảnh nhẹ nhàng bồng bềnh. Khoảnh khắc Từ Tiểu Thiên xuất hiện trên Tử Chi Phong, mọi sự chú ý đều đồng loạt tập trung vào y, dù trong suốt một năm qua y chưa từng ra tay, nhưng họ đều hiểu được sự lợi hại của y. Chẳng cần nói chi xa, chỉ riêng việc y có thể khống chế vô số đệ tử cấp bậc đại đế, nói y là đế sư không thẹn cũng không hề quá đáng. Từ Tiểu Thiên chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn điểm đen trên bầu trời. Đêm qua, y lại đi một chuyến tinh không, linh khí mỏng manh như ẩn như hiện. Vượt qua vô số không gian, y đã đến tận cùng thiên địa. Y phát hiện, so với lần trước y đến đây, không gian đã bị cắn nuốt rất nhiều. Nơi y từng đứng giờ đã bị hắc ám vô biên ăn mòn, chỉ còn lại sự tĩnh mịch hoàn toàn. Trong tinh không vô tận, những nơi thai nghén ra loài người dĩ nhiên không biết đến vùng này. Cách rất nhiều không gian, lại có sinh mệnh ra đời, được linh khí tư dưỡng. Y đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng lạnh lẽo, nguồn gốc của hắc ám là gì? Y không biết, vô số đại lục, vô số vương triều, đã bị hắc ám cuốn qua trong năm tháng, thậm chí không để lại một dấu vết nào. Bất luận thế nào, cho dù phải dùng hết sinh mạng của ta cũng sẽ ngăn ngươi hủy diệt Linh Châu này. Người ta yêu, và những người yêu ta muốn họ được sống. Từ Tiểu Thiên nhìn xuống đám đông nhốn nháo bên dưới, khẽ mở miệng. Một năm trước, ta đã cảnh báo về đại kiếp sắp đến. Có lẽ lúc đó các ngươi còn nghi ngờ, hoặc một số người ôm may mắn, nghĩ rằng không liên quan đến mình. Giờ đây, kiếp nạn đã đến, điểm đen trên bầu trời chỉ là tín hiệu cảnh báo. Đại kiếp diệt thế thực sự sẽ giáng xuống Linh Châu của chúng ta sau 2 năm nữa. Khi đó, bất kể là người, thần, hay quỷ, chỉ có một kết cục duy nhất, tử vong. Có người nghe vậy, tức giận mở miệng, Đế Tôn, người không phải nói chỉ cần chúng ta đến đây, người sẽ bảo vệ chúng ta bình an sao? Hoắc Nhã Hàm bên cạnh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía người kia. Người nọ chỉ cảm thấy thân thể mình trong giây lát lạnh buốt, tựa như bị kiếm sắc đâm xuyên. Từ Tiểu Thiên lại nhàn nhạt liếc nàng một cái, ý bảo Hoắc Nhã Hàm không nên động thủ. Hoắc Nhã Hàm khẽ nhúc nhích mặt, buông lỏng tay. Từ Tiểu Thiên bình thản nói, đúng, ta từng nói những lời đó, ta vốn tưởng rằng ta có thể thay đổi số mệnh của không gian này. Trong 1 năm qua, mỗi người các ngươi đều tiến bộ, ta cũng đã tăng tiến rất nhiều về thiên địa, vũ trụ, tạo hóa. Từ Tiểu Thiên chợt đưa một ngón tay, chỉ về một hướng. Chỉ thấy bạch quang lấp lánh, trên quả đồi vốn trơ trụi kia, những lá cỏ xanh non nhú mầm, những đóa hoa tươi kiều diễm nở rộ, chỉ trong chốc lát, đã biến thành một cảnh phồn hoa như gấm. Từ Tiểu Thiên nhìn ngón tay mình, không để ý ánh mắt kinh ngạc của đám đông, thì thào nói, lực lượng cường đại nhất thế gian này, các ngươi nghĩ là gì? Không gian ư, chỉ trong chớp mắt đã đạp biến cửu thiên thập địa, hay là thời gian, cắt đứt dòng chảy thời gian, xuyên qua tương lai, quay về thuở tóc xanh, nơi tuyết phủ. Đều không phải, mà là tạo hóa, như người ta thường nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lực lượng tạo hóa chính là thứ ngự trị trên thời gian, không gian, siêu thoát vạn vật. Từ Tiểu Thiên thở dài, đáng tiếc 1 năm qua, ta vẫn luôn nghiên cứu nhưng không hề thu được. Thế nhưng đêm qua, sau khi chứng kiến một vài điều, ta chợt hiểu ra đôi chút. Từ Tiểu Thiên có chút dầu dĩ, ý nghĩ đến những không gian không ngừng mất đi trong bóng tối, cùng vô số sinh mạng bị cuốn trôi. Có lẽ y đã biết kiếp nạn lần này là gì, đó chính là tử vong. Nó muốn giết chết tất cả, mọi vật có sinh cơ đều sẽ bị bao phủ, cuối cùng mảnh đất dưới chân này thậm chí sẽ hóa thành hỗn độn, quy về hư vô. Mà phương pháp duy nhất có thể khắc chế đại hạo kiếp lần này, chính là đối lập với cái chết sự sống, hay chính là tạo hóa. Từ Tiểu Thiên chợt hiểu ra đôi điều, y bỗng nghĩ đến một vài chuyện, ví như nhân quả, thứ mà ban đầu y không hề tin tưởng. Giờ đây, y có thể hồi tưởng rõ ràng từng bước chân từ khi bước vào thế giới này, từng người y đã giết, những niềm vui, nỗi khổ, mọi thứ đều hiện rõ trước mắt. Kiếp nạn này là nhắm vào thế giới này, và cũng nhắm vào y, 9 đệ tử của y đều có tư chất ngút trời, nhưng y, một đế sư, lại vẫn không thể nhìn thấy khí vận của chính mình. Bởi vì khí vận của y có lẽ đã sớm vượt qua giới hạn của thế giới này. Tương ứng với điều đó, y chính là người ứng kiếp. Nhưng rốt cuộc y phải làm thế nào mới có thể thành công gắn khí vận của thế giới này lên người mình, từ đó đối kháng đại hạo kiếp của thiên địa. Y giờ đây vẫn chưa biết, nhưng còn 2 năm nữa, và trong 2 năm đó, Linh Châu chắc chắn sẽ tràn đầy biến số. Vài ngày sau, 2 đạo linh quang thông thiên triệt địa. Từ Tiểu Thiên vui mừng trong lòng, đó là đường Bạch Hổ và Hàn Chân Kiếm lần lượt đột phá. Tuy nhiên, so với đại sư tỷ Hoắc Nhã Hàm, lôi kiếp của 2 người chỉ là lôi kiếp thông thường, không uy mãnh như của nàng. Dù vậy, nó vẫn thu hút rất nhiều người đến quan sát, đặc biệt là những người ở cấp độ thiên mệnh thánh nhân và niết bàn cảnh. Quan sát thiên kiếp đột phá đế cảnh ở cự ly gần có tác dụng cực lớn đối với họ. Quả nhiên, sau khi 2 người song song đột phá, lại có thêm 2 cao thủ niết bàn cảnh có danh tiếng ở Đông Hoang cũng đột phá đế cảnh. Một ngày nọ, 2 người đến bái phỏng Từ Tiểu Thiên. Y đón tiếp nồng hậu, dù sao, họ cũng là những đại đế vừa mới tấn cấp. Đối với toàn bộ thế giới, mỗi một đại đế đều là một trụ cột tinh thần, mặc dù y biết rằng trong đại kiếp cuối cùng, cường giả đế cảnh e rằng chỉ miễn cưỡng có tư cách xuất chiến. 2 lão nhân đều là những yêu quái đã sống lâu hơn cả tuổi thọ thông thường, khi thấy Từ Tiểu Thiên thì thực sự tim đập chân run. Họ không thể nhìn ra bất kỳ khí tức chấn động nào từ thiếu niên này, nhưng cái cảm giác y chỉ cần giơ tay lên là có thể hủy diệt cả hai thì lại vô cùng rõ ràng. Hồi lâu sau, hai người cúi lại, ra mắt đế tôn. Từ Tiểu Thiên khoát tay, hai vị không cần khách khí như vậy. Hiện giờ thế giới đang đứng trước bão tố, có thêm hai vị cường giả đế cảnh như vậy là một sự hỗ trợ lớn lao đối với chúng ta. Mấy người vừa trò chuyện một lát, hai vị lão nhân nhìn thẳng vào mắt nhau. Một người, chính là Cửu Tiêu chân nhân của Phù Đồ Sơn, mở miệng nói, đế tôn, lần này chúng tôi đến, thực ra là có vấn đề trong tu luyện muốn hỏi thăm. Từ Tiểu Thiên gật đầu, cầm chén trà trong tay cách không đưa cho hai người. Hai người nhìn nhau, gật đầu, đa tạ đế tôn. Từ Tiểu Thiên nhấp một ngụm trà, là liên quan đến chuyện trên đế cảnh phải không? Hai người mắt lộ vẻ mừng rỡ, họ chỉ đến thử thôi, không ngờ Từ Tiểu Thiên thật sự có thể nói ra. Lập tức, hai người gật đầu liên tục, Từ Tiểu Thiên trầm ngâm chốc lát, gọi Hàn Chân Kiếm và Đường Bạch Hổ đến, Chân Kiếm, Bạch Hổ, vấn đề này hẳn là các ngươi cũng gặp phải không? Hàn Chân Kiếm nghe sư tôn hỏi, chắc chắn gật đầu, vâng, sư tôn. Con nghĩ người sẽ nói cho chúng con biết, nên chưa hỏi, Từ Tiểu Thiên gật đầu, đặt chén trà xuống, bình thản nói, đúng vậy. Đế cảnh không phải là cuối cùng hoặc cũng có thể coi là cuối cùng, nhưng cái cuối cùng này chỉ giới hạn trong vũ trụ này thôi. Dưới thiên địa pháp tắc của thế giới này, đế cảnh vốn khó có thể đột phá. Ta đã dùng đại thủ đoạn để dồn khí vận vào một chỗ, nhờ đó mà quanh Tử Chi Phong mới liên tiếp có người đột phá đế cảnh, nghe vậy, mấy người đều chấn động biểu cảm, người này nhìn người kia. Đường Bạch Hổ gãi đầu vẻ không hiểu, Hàn Chân Kiếm liền hỏi, vậy nếu đế cảnh không phải là cuối cùng, tại sao sau khi đột phá đế cảnh con lại cảm thấy thân thể như bế tắc? Những ngày qua con vẫn luôn tu luyện linh khí, nhưng không hề có chút tiến bộ nào, chỉ có thể từng chút củng cố tu vi. Từ Tiểu Thiên gật đầu, không sai. Đó là bởi vì tu vi của ngươi đã đạt đến mức bão hòa của thế giới này. Phương pháp để tiêu trừ sự bão hòa, một là đột phá sự phong tỏa của thế giới này điều hiển nhiên không thể. Hai là, chỉ có thể gia tăng dung lượng của bản thân. Hắc Long và Thanh Đế đều như vậy, từng chút một rèn luyện trong hồng trần, khai thác đạo tâm vô cùng rộng rãi và kiên cố. Hàn Chân Kiếm như có điều suy nghĩ, Từ Tiểu Thiên tiếp tục chậm rãi nói, cảnh giới hiện tại của bốn người các ngươi, nếu chia ra, là đế cảnh tiền kỳ. Còn sư tỷ của ngươi, vì độ kiếp gặp phải Cửu Tiêu Thần Lôi ngàn năm khó gặp, nên sau khi đột phá đã trực tiếp đạt đến đế cảnh trung kỳ. Đế cảnh trung kỳ chính là cảnh giới trước đây của Thanh Đế và Hắc Long. Sau khi được ta chỉ dạy, hai người họ liên tiếp ngộ ra, giờ đây đã đạt đến đế cảnh hậu kỳ, trở thành những sinh linh mạnh mẽ nhất thế giới này. Hai vị lão nhân rơi vào trầm tư. Chốc lát, một người ngẩng đầu lên, thẳng thắn nhìn chằm chằm Từ Tiểu Thiên, vậy đế tôn, ngài hiện giờ, là đế cảnh trung kỳ, hay là đế cảnh hậu kỳ? Ta, Từ Tiểu Thiên hơi sững sờ, rồi lắc đầu. Người kia thấy vậy cũng không hỏi nhiều, y cũng có thể đoán được. Ngay cả đệ tử còn có người đạt đến đế cảnh hậu kỳ, bản thân Từ Tiểu Thiên chắc chắn cũng ở đế cảnh hậu kỳ. Từ Tiểu Thiên đương nhiên biết y đang nghĩ gì, khẽ mỉm cười. Y không phải là không muốn nói, chỉ là hiện tại bản thân y đang ở trong tình trạng nào, y cũng không rõ lắm. Theo lý mà nói, đế cảnh là đỉnh cao của thực lực. Người mạnh nhất mà thế giới này có thể dung chứa cũng chính là đế cảnh hậu kỳ, bản thân y chắc chắn đã đạt đến. Thế nhưng so với Hắc Long và Thanh Đế, thực lực của y đâu chỉ mạnh hơn vạn lần. Ngay lúc này, y chỉ cần giơ tay lên là có thể diệt sát hàng chục người có thực lực như Hắc Long. Hơn nữa, hệ thống của y, sau khi mất hiệu lực lần trước rồi khôi phục lại cách đây một thời gian, cho đến giờ vẫn không ngừng tăng tiến thực lực. Lần trước Hoắc Nhã Hàm đột phá đế cảnh, thực lực của y đã trực tiếp tăng lên hơn gấp đôi. Còn lần này hai người đột phá đế cảnh, lại là tăng lên nhiều gấp đôi nữa. Cứ như thể thực lực của y không có giới hạn, có thể dung chứa bao nhiêu lực lượng cũng được. Hai người giải tỏa hoang mang, bái tạ rồi rời Tử Chi Phong. Tại chỗ đó, Từ Tiểu Thiên chợt nảy sinh một vài suy nghĩ, nếu như đến cuối cùng, chín đồ đệ của y đều chứng đạo thành đế. Hơn nữa tất cả đều đạt đến đế cảnh hậu kỳ trần nhà sức chiến đấu của thế giới này, vậy thực lực của y sẽ đạt đến trình độ nào? Nói như vậy, liệu y có thể có sức đánh một trận với đại kiếp diệt thế này chăng? Ý niệm dâng lên, Từ Tiểu Thiên mắt lộ tinh quang, như thể đã tìm thấy một phương pháp hóa giải. Thời gian trôi qua từng ngày, điểm đen trên bầu trời càng lúc càng lớn, tựa như một giọt mực rơi vào giấy ướt, không ngừng loang rộng, cho đến khi che kín toàn bộ trang giấy. Hay là biến mất, Từ Tiểu Thiên trở lại đỉnh Tử Chi Phong, giữa một màu xanh bát ngát, một sơn động hiện ra trước mắt y, đây là nơi đại đồ đệ Hoắc Nhã Hàm bế quan. Kể từ lần bế quan trước của Hoắc Nhã Hàm, đã qua vài tháng. Những ngày này, Tiêu Tương Tương cũng không ở bên cạnh vì bế quan tiềm tu, còn Hoắc Nhã Hàm thì đang củng cố tu vi. Giữa trưa, Từ Tiểu Thiên cảm thấy có chút cô đơn không chịu nổi. Nhã Hàm, Từ Tiểu Thiên đứng ở cửa sơn động, khẽ gọi một tiếng. Nửa ngày không có động tĩnh, y lại gọi thêm lần nữa. Gió lay động lá cây xào xạc, nhưng không có chút hồi âm nào từ nữ tử. Từ Tiểu Thiên vừa định đưa thần thức vào, chợt cảm thấy một làn gió thơm lướt qua mũi. Y ngẩn ra, ngay sau đó khóe miệng Từ Tiểu Thiên cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Đồng thời, một luồng ý lạnh như băng giữa hai mắt y cũng bị xóa tan. Trước mắt tối đen và lạnh buốt, một giọng nữ truyền vào tai. Âm thanh quen thuộc thân thiết khiến Từ Tiểu Thiên như đắm chìm trong gió xuân. Không được nhúc nhích, giọng nữ mang theo chút uy hiếp, nhưng nghe vào tai Từ Tiểu Thiên lại tựa như nhu tình như nước. Khóe miệng y hơi bĩu, rồi cong lên một nụ cười. Từ Tiểu Thiên cố ý lùi lại một bước, thân thể dán sát vào người phía sau. Sau đó, y cười nói, động, thì có thể làm sao? Hoắc Nhã Hàm, ngay khoảnh khắc Từ Tiểu Thiên chạm vào nàng, thân thể mềm mại liền nhũn ra. Lời uy hiếp ban đầu cũng biến thành hờn dỗi, dám động, cẩn thận ta phế ngươi. Từ Tiểu Thiên quay người lại, mặt đầy ý cười, phế ta. Kẻ thiệt thòi sẽ là chính nàng đó. Hoắc Nhã Hàm hơi đỏ mặt, Từ Tiểu Thiên thừa cơ nắm lấy cánh tay nàng. Cánh tay ngọc ngà như củ sen của nàng trong bàn tay rộng lớn của y dường như yếu ớt vô cùng. Nhưng ngay sau cái nắm này, Từ Tiểu Thiên chợt giật mình, ngẩng đầu nhìn Hoắc Nhã Hàm, nàng đã đến đế cảnh hậu kỳ rồi sao? Hoắc Nhã Hàm mặt đầy đắc ý, Từ Tiểu Thiên khen ngợi nhìn đi nhìn lại nàng, không sai không hổ là đại đế đã từng, nay lại là đế. Cảm giác thế nào? Hoắc Nhã Hàm ánh mắt lại lộ ra chút cô tịch. Nguyên lai bấy lâu nay ta vẫn luôn sai lầm, ta vốn tưởng rằng không vướng bận mới có thể chứng đạo, chỉ có một lòng vì đạo, bỏ đi tất cả thế tục, mới có thể trở thành người mạnh nhất. Bây giờ xem ra, thế tục, vốn là một phần không thể thiếu trên con đường thành đạo. Nàng xem đây là xuất quan rồi sao? Hoắc Nhã Hàm gật đầu. Từ Tiểu Thiên vô cùng hài lòng, xem ra y đến vừa đúng lúc. Sau đó, y nắm lấy bàn tay như ngọc trắng của Hoắc Nhã Hàm. Khoảnh khắc sau, hai người biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Dẫn nàng đi tìm một người, Từ Tiểu Thiên vẻ mặt an định. Y không ngờ, Hoắc Nhã Hàm ngay khoảnh khắc sau đã đoán ra là ai. Là nàng ấy sao? Từ Tiểu Thiên dừng bước, quay đầu nhìn Hoắc Nhã Hàm, nàng không muốn ư? Hoắc Nhã Hàm do dự một chút, lắc đầu, chỉ là có chút lo lắng mà cho dù không muốn, dù sao ta cũng là người đến sau phải không? Từ Tiểu Thiên vuốt ve mái tóc mềm mại như thác nước của Hoắc Nhã Hàm. Sau đó, y ôm nàng vào lòng, sao vậy, nàng còn muốn chạy trốn sao? Hoắc Nhã Hàm khuôn mặt đỏ bừng, được khí tức ấm áp của Từ Tiểu Thiên bao bọc. Nàng cảm thấy tu vi đại đế của mình có cũng như không. Lúc này nếu có kẻ địch ngày xưa tìm đến, nàng tuyệt đối không có chút sức đánh trả nào. Hai người xuyên toa không gian, với thực lực của Từ Tiểu Thiên và Hoắc Nhã Hàm, giờ đây trên Linh Châu đã không có bất kỳ địch thủ nào có thể ngăn cản họ. Rất nhanh, họ đã đến Càn Nguyên Bí Cảnh, nơi mà Từ Tiểu Thiên từng đưa Tiêu Tương Tương đến. Phương thế giới này sớm đã bị y luyện hóa. Thực ra, y có thể tùy thời truyền tống Càn Nguyên Bí Cảnh đến Tử Chi Phong, thế nhưng làm vậy sẽ thiếu đi chút nghi thức. Bước chân đầu tiên vào Càn Nguyên Bí Cảnh, một đạo mây mù dâng lên. Từ Tiểu Thiên khẽ phẩy ống tay áo, mây mù tan đi, lộ ra diện mạo vốn có của bí cảnh. Nơi mắt nhìn thấy, non xanh nước biếc, tựa như nhân gian tiên cảnh. Ngay trong đó, một đạo quang mang thông thiên triệt địa lấp lánh chân trời, nhuộm bầu trời trống rỗng thành một mảng rực rỡ sắc màu. Từ Tiểu Thiên nhìn Hoắc Nhã Hàm, nàng khẽ mỉm cười. Từ Tiểu Thiên nắm tay Hoắc Nhã Hàm, từng bước một đi đến nơi trung tâm nhất của thế giới này. Nơi đó, một khối băng màu trắng sữa cao hơn người một chút đang đứng vững vàng, được bao bọc bởi hào quang. Hoắc Nhã Hàm nhìn cảnh sắc trước mắt, hỏi, đây chính là nơi Tương Tương muội muội đột phá sao? Từ Tiểu Thiên gật đầu, quay người lại, Tương Tương không phải đồ đệ của ta, nên nàng không bị hạn chế, có thể tự do truyền công. Còn nàng cùng chân kiếm và những người khác thì không được, chỉ có thể một đường tu luyện để tăng thực lực. Còn một khắc nữa, khối băng sẽ mở ra, Tương Tương sẽ xuất hiện. Phương thế giới này che giấu thiên cơ, lát nữa khi ra ngoài đại lục, Tương Tương còn phải trải qua lễ rửa tội của lôi kiếp. Hoắc Nhã Hàm gật đầu, trong khi chờ đợi. Tâm tình nàng cũng có chút khẩn trương. Nhắc đến, Đây hẳn là lần đầu tiên hai nữ gặp mặt sau khi cùng Từ Tiểu Thiên xác định mối quan hệ. Cuối cùng, khi trái tim Hoắc Nhã Hàm đập càng lúc càng nhanh, một tiếng rắc rắc vang lên. Hai người đồng thời nhìn về phía khối băng. Từ đỉnh khối băng xuất hiện một vết nứt nhỏ, sau đó vết nứt không ngừng lan dài xuống tận đáy. Từ Tiểu Thiên vẻ mặt có chút kích động, vừa định tiến lên một bước thì một đạo bão táp năng lượng từ khối băng khuếch tán ra, hóa thành kình phong, cuốn qua khắp đất trống. Từ Tiểu Thiên vung tay lên, vừa định tiến lên, chợt bóng dáng Hoắc Nhã Hàm bên cạnh y đã vọt ra. Nhã Hàm, Từ Tiểu Thiên hô to một tiếng, nhưng Hoắc Nhã Hàm không hề do dự, vọt thẳng vào trong khối băng, đồng thời để lại một đạo hư ảnh ngăn cản tầm mắt Từ Tiểu Thiên. Chốc lát sau, Hoắc Nhã Hàm bước ra, phía sau nàng là một bóng người khác, chính là Tiêu Tương Tương. Hai nữ cùng bước ra khiến Từ Tiểu Thiên ngẩn người. Y hơi nghi hoặc, Nhã Hàm, vừa rồi nàng. Hoắc Nhã Hàm tức giận hừ một tiếng, Tương Tương muội muội trải qua linh khí gột rửa, y phục trên người đã sớm vỡ nát không chịu nổi rồi. Người nghĩ ta không biết người muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Tương Tương muội muội sao? Từ Tiểu Thiên trong lòng kêu oan ức, vừa định giải thích thì thấy hai nữ tay trong tay, lúc này mới hiểu ra ý của Hoắc Nhã Hàm. Chỉ thấy Tiêu Tương Tương sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu có vẻ hơi xấu hổ. Ha ha ha, Từ Tiểu Thiên cười lớn, thấy hai nữ sống chung hòa thuận, tảng đá trong lòng y cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tương Tương, đã lâu không gặp, Từ Tiểu Thiên tiến lên, Tiêu Tương Tương khi nhìn thấy Từ Tiểu Thiên ở cự ly gần, hốc mắt nàng chợt đỏ bừng. Tiểu Thiên, Tiêu Tương Tương trực tiếp nhào tới, ôm lấy Từ Tiểu Thiên. Y khẽ mỉm cười, vỗ vai nàng, không sao rồi, đi thôi, chúng ta về nhà. Hoắc Nhã Hàm bên cạnh thấy cảnh hai người tình ý mặn nồng, trong lòng có chút ghen tị, nhưng vẫn không nói gì, trên mặt miễn cưỡng giữ nụ cười. Nhưng Từ Tiểu Thiên tinh ý liếc qua Hoắc Nhã Hàm, sao có thể không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Y buông Tiêu Tương Tương ra, một tay nắm tay nàng, tay kia tiến đến bắt lấy Hoắc Nhã Hàm. Hoắc Nhã Hàm cảm nhận bàn tay mình bị Từ Tiểu Thiên nắm lấy, trong lòng cả kinh. Nhưng khi thấy ánh mắt nhu hòa của Từ Tiểu Thiên, lòng nàng nhất thời bình tĩnh lại. Nàng đã sớm hạ quyết tâm, còn gì nữa mà phải xoắn suýt đây. Từ Tiểu Thiên có chút cẩn thận nhìn về phía Tiêu Tương Tương, nói, Tương Tương, sau khi rời Càn Nguyên bí cảnh, nàng còn phải trải qua một lần thiên kiếp nữa. Nàng cứ hết sức làm, còn lại cứ giao cho ta. Tiêu Tương Tương gật đầu. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc bước ra khỏi bí cảnh, trên bầu trời mây đen tụ tập, trở nên tối tăm như đêm. Tiêu Tương Tương quay đầu liếc nhìn Từ Tiểu Thiên, y khẽ mỉm cười, lòng Tiêu Tương Tương trong nháy mắt an định lại, nàng liền bước ra. Giống như Hàn Chân Kiếm và những người khác, thiên kiếp của Tiêu Tương Tương chỉ là thiên kiếp bình thường. Huống hồ còn có Từ Tiểu Thiên ở một bên hộ pháp, quá trình độ kiếp diễn ra vô cùng an toàn, không có chút hiểm nguy nào. Mọi thứ bình tĩnh, Tiêu Tương Tương hấp thu lực lượng lôi kiếp, thành công trở thành một vị cường giả đế cảnh. Chúng ta đi thôi, hai nữ đồng thời gật đầu, trong mắt đều lộ vẻ ái mộ Từ Tiểu Thiên. Ba người cùng tiến về Tử Chi Phong. Trên Tử Chi Phong, cửu đại đệ tử Tề Tụ, Hoắc Nhã Hàm và Tiêu Tương Tương đứng hai bên Từ Tiểu Thiên. Đường Bạch Hổ đã hóa thành hình người, vừa cười vừa nói, thật đúng là bất ngờ quá đi, sư tôn. Con đã sớm cảm thấy người là lão háo sắc rồi, không ngờ ngay cả đại sư tỷ cũng bị người vô thanh vô tức nắm lấy. Hắn gãi gãi mái tóc trắng đen xen kẽ của mình, thế nhưng cứ như vậy, con nên gọi đại sư tỷ là sư tỷ, hay là sư nương đây? Từ Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, bây giờ cứ gọi sư tỷ là được. Chờ đại kiếp qua đi, ta sẽ cùng Nhã Hàm và Tương Tương kết hôn. Đến lúc đó đổi cách xưng hô cũng không muộn. Đường Bạch Hổ sờ sờ bộ lông hổ của mình, nhìn sang Hàn Chân Kiếm bên cạnh, đúng rồi, nhị sư huynh, nói đến, huynh với vị cô nương nhà huynh giờ sao rồi? Chuyện này không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, sắc mặt Hàn Chân Kiếm liền xanh mét, nhưng y không lên tiếng. Tư Mã Thiên Âm bên cạnh cười ha ha, Bạch Hổ các ngươi không biết đó thôi. Một thời gian trước, Hàn Chân Kiếm cuối cùng đã lấy hết dũng khí đến Đại Vương Sơn, và lại hòa hảo với vị cô nương nhà họ rồi. Nghe vậy, Từ Tiểu Thiên mặt mừng rỡ, nhìn về phía Hàn Chân Kiếm, thật sao Chân Kiếm? Chẳng phải vậy là mọi sự đều vui vẻ cả sao? Tư Mã Thiên Âm lộ vẻ càng thêm vui vẻ, ha ha nói, đúng vậy, đúng là mọi sự đều vui vẻ. Bây giờ Hàn Chân Kiếm chính là một thê quản nghiêm thực thủ. Đám người nghe vậy cười lớn. Sắc mặt Hàn Chân Kiếm vô cùng khó xử, nhưng tình huynh đệ thân thiết, họ tự nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà để bụng. ngoài cửa chợt truyền đến một trận ồn ào. Từ Tiểu Thiên hơi cau mày, Hoắc Nhã Hàm lập tức bay ra ngoài, lại thấy bầu trời bên ngoài đầy những bóng dáng mờ mịt, một vùng tối tăm. Nhìn kỹ lại, nàng phát hiện tất cả đều là người sống, chỉ là một đoàn người đông đảo này tụ tập trên bầu trời, lấp đầy cả không gian, nên trông như một màn trời đen kịt. Hoắc Nhã Hàm vốn định lớn tiếng mắng, nhưng lại thấy các sinh linh trên bầu trời vô cùng khác biệt so với Linh Châu. Trong số đó có rất nhiều chủng loại mà nàng thậm chí chưa từng thấy qua. Không dám tùy tiện quyết định, Hoắc Nhã Hàm muốn quay về báo cho Từ Tiểu Thiên, nhưng lại nghe thấy một âm thanh vang dội từ Tử Chi Phong truyền đến, bằng hữu từ phương xa đến. Sao không lên tiếng, sao không đến Hàn Xá tụ họp một chút? Các sinh linh trên bầu trời nhìn nhau, trên mặt đều mang một tia nghi ngờ. Chốc lát, một sinh linh thân thể béo tốt như ngọn núi lớn lên tiếng, ngươi là chủ nhân của thế giới này. Nếu là cường giả đế cảnh, liền có tư cách nói chuyện với chúng ta nói thẳng, chúng ta đến đây là để chiếm cứ thế giới này. Nếu ngươi nhất định không chịu giao ra, vậy cũng được, cứ cùng chúng ta đánh một trận. Kẻ nào thắng, thế giới này sẽ thuộc về kẻ đó. Từ Tiểu Thiên vẫn không nói gì, mọi người trong phòng đều lộ vẻ cười, ngay cả Hoắc Nhã Hàm đang đối mặt đám đông bên ngoài, khóe miệng cũng hơi cong lên một nụ cười. Sinh linh trên bầu trời liếc nhìn hai bên, lớn tiếng hỏi, ngươi cười cái gì? Âm thanh vang dội từ Tử Chi Phong không đáp lại, sau đó, một đạo trụ sáng thông thiên từ Tử Chi Phong sừng sững dựng lên. Khi mọi thứ xong xuôi, thanh âm từ Tiểu Thiên vang vọng, đây là cấm chế ta khắc họa. Kẻ nào có thể phá vỡ? Liền có thể giao đấu với ta, còn nếu không thể, vậy hãy thần phục ta, chịu không? Sinh linh khổng lồ trên bầu trời nhìn cột sáng, cười ha ha, có cá tính, ta thích. Sau đó, y dậm chân tiến lên, đông đảo sinh linh phía sau liền tản ra nhường đường cho y, một người trong số đó nói, Kim Giác Đại Vương, đừng giữ lại chút sức lực nào. Chúng ta đã vượt qua tinh không xa xôi như vậy, mới gặp được một nơi linh khí dồi dào thế này, đừng lơ là sơ suất. Kim Giác Đại Vương gật đầu với khuôn mặt trông có vẻ thô kệch. Y nhìn cột sáng với vẻ nghiêm trọng, sau đó ra tay. Một đạo tử quang thông thiên triệt địa xuất hiện, hung hăng đánh tới cột sáng. Những người bên cạnh thấy cảnh này, liền yên tâm. Tiên thiên tử khí, đây được coi là chiêu mạnh nhất của Kim Giác Đại Vương. Với lực lượng của một đại đế tiền kỳ, chiêu này phóng ra, ngay cả một hành tinh bình thường cũng có thể bị phá vỡ. Thế nhưng, chuyện tiếp theo lại khiến đám người mắt trợn tròn. Tử khí rơi vào cột sáng, tựa như đá rơi xuống mặt biển. Trừ một đạo quang ảnh chợt xuất hiện rồi biến mất, không hề có chút động tĩnh nào khác. Trong đại sảnh, Hàn Chân Kiếm nhìn đám người tối om trên bầu trời. Nhiều sinh linh trông không ra hình dạng, có kẻ tay dài thượt như tinh linh, cũng có kẻ thân thể cứng rắn như đá núi. Khoảnh khắc sinh linh kia phóng ra tiên thiên tử khí, thiên địa dường như rung chuyển. Hàn Chân Kiếm kinh ngạc mở miệng, đế cảnh. Y nhìn lại những sinh linh trên bầu trời, một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu, sư tôn, chẳng lẽ? Từ Tiểu Thiên gật đầu, đúng vậy, những kẻ bên ngoài kia, đều là cường giả đế cảnh. Đế cảnh, cấp độ sức mạnh tuyệt đối của một thế giới, nhưng nhìn bên ngoài bầu trời, hàng trăm hàng ngàn, dày đặc như bầy chim én, tất cả đều là đế cảnh sao? Họ là người vượt ngoại, người đạt đến đế cảnh có thể đột phá trói buộc của quy tắc thế giới, ngao du trong thái không? Những người này chính là đến từ thế giới khác, nhưng họ tại sao lại muốn đến Linh Châu của chúng ta? Từ Tiểu Thiên liếc nhìn mọi người, rồi đặt ánh mắt ra ngoài bầu trời. Tử Chi Phong này có rất nhiều cấm chế, bên ngoài không thể thấy được tình hình bên trong, nhưng Từ Tiểu Thiên lại có thể rõ ràng nhìn thấy những người bên ngoài. Thế giới của họ đã bị hủy diệt, Từ Tiểu Thiên không hề áp chế giọng nói của mình, vô số sinh linh trên bầu trời nghe rõ mồn một, sắc mặt mọi người đều hoảng hốt. Người biết ư? Từ Tiểu Thiên không trả lời, không gian trầm mặc một hồi, cuối cùng, kẻ cầm đầu vừa công kích cột sáng kia mặt mày sụ xuống, cúi người, giọng điệu nặng nề nói, xin ngài cứu giúp chúng tôi. Lời này vừa nói ra, những người bên cạnh đều sững sờ. Lần nữa nhìn về phía Tử Chi Phong bên dưới, trong ánh mắt họ nhất thời tràn đầy kiêng kỵ. Kim Giác Đại Vương vốn không phải hạng tầm thường, nhưng sau khi công kích cột sáng kia, y lại lập tức đổ rạp. Điều này đã nói rõ sự công nhận. Thậm chí là kính sợ của y đối với thực lực của Từ Tiểu Thiên. Từ Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, một đạo rồng ngâm vang lên, bóng dáng Từ Tiểu Thiên cuối cùng lao ra khỏi Tử Chi Phong, đến giữa không trung, đứng cùng độ cao với chư vị cường giả đế cảnh. Ngươi hẳn là kẻ mạnh nhất trong thế giới thuộc Hắc Tinh Vực phải không? Thấy y trong mắt mang theo vẻ khó hiểu, Từ Tiểu Thiên nói, mấy ngày trước ta đã đến Hắc Tinh Vực, đó là một trong những thế giới bị bóng tối bao trùm sớm nhất. Ngươi nếu đã chạy trốn đến đây, có nghĩa là thế giới của các ngươi đã bị hủy diệt từ rất lâu rồi. Sinh linh kia nghe vậy ngẩn ra, trong mắt thoáng qua vẻ kính sợ. Y cúi đầu thấp hơn, nuốt nước bọt, chẳng lẽ ngài ngài có biện pháp hóa giải đại kiếp này sao? Từ Tiểu Thiên yên lặng chốc lát, liếc nhìn những sinh linh trên bầu trời. Y biết, bản thân mình đã nói sai rồi. Đây không phải là hạo kiếp của riêng Linh Châu, mà là hạo kiếp của khắp vũ trụ. Trước đây y vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, giờ y đã hiểu. Muốn hóa giải hạo kiếp, phương pháp duy nhất chính là liên kết chư thiên vạn giới, mượn sức mạnh của cả vũ trụ, may ra mới có thể đối kháng với hạo kiếp cuối cùng. 2 năm trôi qua, 4 mảnh đại lục khác của thế giới này đã không còn ai lui tới. Tất cả mọi người đều tụ tập trên một mảnh đại lục duy nhất. Và trên mảnh đại lục này, có một nơi mà chỉ cường giả đế cảnh mới có thể tiến vào, đó chính là Thánh Cung. Thánh Cung xuất hiện 2 năm trước, ngày đó, những kẻ mạnh nhất từ chư thiên tinh không bên ngoài, hàng vạn cường giả đế cảnh đã đặt chân đến thế giới này, tiến đến trước Thánh Cung, muốn cưỡng chiếm Linh Châu. Cuối cùng đã bị đại lục cộng chủ chặn lại. Tử Chi Phong lúc ấy, nay đã được gọi là Thánh Cung. Trong suốt 2 năm qua, toàn bộ cường giả đế cảnh trên đại lục đều dồn dập đến đây. Giờ đây, trong Thánh Cung, một người ngồi ngay ngắn trên cửu thiên, xung quanh linh hoa tiên trồng vô số, linh khí rạt rào, tựa như tiên cảnh. Một khắc nọ, người này chợt nâng đôi mắt lên. Trong mắt y có ngân hà lấp lánh, tựa như ảo ảnh. Đến rồi, chỉ 2 chữ nhẹ nhàng, vậy mà khiến Thánh Cung vốn đang ồn ào chợt yên tĩnh lại. Vòng trời mở ra, tất cả mọi người xuyên qua màn trời, nhìn về phía vực ngoài. Trường hà đen như mực đã che phủ cả bầu trời. Trong 2 năm này, điểm đen vốn chỉ bằng quả trứng gà không ngừng lớn dần. Mây trôi biến mất, mặt trời âm u, thế giới dường như hóa thành một mảnh đêm tối. Nhưng đây chỉ là thị giác của phàm nhân. Trong mắt các cường giả đế cảnh, từ tinh không vượt ngoại, một đạo hắc tuyến thẳng tắp từng chút một lao đến. Họ biết, tốc độ lan tràn của hắc tuyến này, chỉ trong một giây e rằng đã có thể bao trùm một tinh cầu. Từ Tiểu Thiên kể từ 2 năm trước cùng các sinh linh từ tinh cầu vực ngoại hội tụ về Linh Châu, y không ngừng suy đoán về khả năng của hạo kiếp tận thế này. Nhưng kết quả cuối cùng chỉ là một mảnh hỗn độn. Ngày hôm nay, khi y lại suy đoán, lại phát hiện, trong mảnh hỗn độn kia, dường như có một tia sáng phá vỡ. Tia sáng đó xuyên qua không gian, chiếu sáng lên người y. Từ Tiểu Thiên trầm mặc hồi lâu, dừng lại việc suy đoán. Khi y mở mắt ra, liền nói 2 chữ vừa rồi. Đúng vậy, hạo kiếp cuối cùng cũng đến. 2 năm qua, tất cả mọi người đều run sợ trong lòng, vô số kẻ đã cầu khẩn thần linh, mong muốn tránh được kiếp nạn lần này. Đến giờ khắc này, mọi người chợt bình tĩnh lại, ánh mắt mọi người tập trung trên bầu trời, còn các đại đế thì nhìn về phía tinh không vô tận, nơi thác lũ màu đen đang cuộn chảy. Chúng ta nên xuất phát, Từ Tiểu Thiên chợt nói, vẻ mặt mọi người chấn động, nhìn nhau. Đúng vậy, nên xuất phát những người có mặt ở đây. Thấp nhất cũng là cường giả đế cảnh. Nhưng Từ Tiểu Thiên đã từng nói, lần này, đế cảnh chỉ là vừa đủ tư cách xuất chiến mà thôi. Trong thời khắc cuối cùng này, nếu các ngươi còn có tâm nguyện gì chưa dứt, hãy đi làm đi. Đợi đến khi ra vực ngoài, có lẽ tất cả chúng ta đều sẽ chết. Nghe nói cũng sẽ chết, lại không ai nói thêm một lời nào, dường như ngầm chấp nhận. Trong 2 năm qua, Từ Tiểu Thiên không phải là không nói về đại kiếp lần này. Và họ cũng đã nghe những cường giả đế cảnh chạy trốn từ vực ngoại kể về tình hình khi hạo kiếp đến. Chỉ có 2 chữ, hủy diệt. Nói xong, Từ Tiểu Thiên rời khỏi nơi này, đi ra cửa sau Thánh Cung. Ở đó, 2 nữ nhân đang chờ y. Y thấy, khẽ mỉm cười rồi bước đến. Tương Tương, Nhã Hàm. 2 nữ bước tới, nhìn Từ Tiểu Thiên người đàn ông giờ đây được tôn là cộng chủ, người đã khiến họ động lòng, nguyện ý phó thác cả đời. Các nàng biết. Giờ đây trên vai y gánh vác cả vũ trụ này. Chúng ta sẽ luôn phục bồi người, cho đến chết. Từ Tiểu Thiên lắc đầu, các nàng không thể đi. Sinh tử của thiên hạ này, vốn không liên quan gì đến ta. Nhưng tổ bị phá thì trứng sao còn nguyên. Ta chiến đấu là vì các nàng. 2 nữ nhìn thẳng vào mắt y, không nói thêm gì nữa. Các nàng lần lượt tiến lên, ôm Từ Tiểu Thiên một lát, sau đó lùi ra. Từ Tiểu Thiên yên lặng, chợt nở nụ cười. 2 cánh tay y mở rộng. Một cảm giác khoáng đạt tự nhiên sinh ra. Từ Tiểu Thiên hướng lên trời cười lớn, ha ha ha. Đời ta Từ Tiểu Thiên này, từ một trưởng lão hèn mọn, đã thu nhận 9 đồ đệ khí vận cường thịnh nhất. Nói là đế sư cũng không quá đáng thực lực thiên hạ đệ nhất, búng tay diệt tinh thần, một tay che trời. Lại có hai nàng ở bên cạnh ta, đời này của ta còn có gì phải tiếc nuối nữa đây? Từ Tiểu Thiên thét dài một tiếng, lao ra thánh cung. Mọi người bên dưới thấy vậy, đều đồng loạt tôn xưng đế tôn. Từ Tiểu Thiên xoay người, ngắm nhìn bầu trời giờ đã tối đen như mực, rồi nhìn lại xuống thánh cung bên dưới. Bàn tay y biến ảo ra gần ngàn tiểu thế giới. Hàn chân kiếm, cường giả đế cảnh hậu kỳ, đạp không nhảy vào gần ngàn tiểu thế giới đó. Nối tiếp theo, từng vị đại đế khác cũng rất nhanh đều tiến vào trong những tiểu thế giới này. Cuối cùng, Đường Bạch Hổ chậm rãi đi đến bên Từ Tiểu Thiên. Nó đã hóa thành thú thể, là một con hổ trắng đen dài 2 mét, nanh kiếm, bộ lông mượt mà, hung hãn vô cùng. Từ Tiểu Thiên nhìn lên trời xanh, sau đó, bóng dáng y chợt lóe, biến mất khỏi thiên địa này. Khoảnh khắc sau, trong vô số không gian của vũ trụ, Từ Tiểu Thiên cùng các đại đế xuất hiện. Phía trước, khí tức tịch diệt đang cuộn chảy, tựa như tận cùng của thế giới. Một vị đại đế thấy cảnh này, chau mày, thế này, ngay cả lực lượng đại đế cũng không cách nào ngăn cản sao? Vị đó vốn không phải là đại đế viễn cổ, mới gần đây tấn thăng đế cảnh, nhất thời có chút tự mãn. Ánh sáng nhạt tụ tập trong lòng bàn tay, sau đó công về phía mảnh hắc ám kia. Ánh sáng nhạt do linh lực tạo thành biến mất, không còn tăm hơi. Từ Tiểu Thiên hét lớn, các ngươi lùi lại. Cường giả đế cảnh vừa phóng ra ánh sáng nhạt thấy cảnh này, không khỏi run rẩy. Một kích y dốc hết toàn lực vậy mà không hề ngăn cản được sự tấn công của bóng tối đại khủng bố này. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ ta không hề gây ra chút ảnh hưởng nào cho nó ư? Từ Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn về phía trước, phía sau y, đông đảo cường giả đã lùi về phía sau hàng tỷ cây số tinh không? Từ Tiểu Thiên khẽ nói, lực lượng đại khủng bố của thế giới tịch diệt này, ta gọi là Hắc Uyên, nó vô hình vô thể. Đến để hủy diệt. Bất kỳ pháp tắc lực lượng nào của thế giới chúng ta cũng không thể gây ra chút ảnh hưởng nào cho nó. Vậy giờ phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta đành trơ mắt nhìn thế giới tan biến mà không thể ngăn cản được gì sao? Từ Tiểu Thiên lắc đầu, nhàn nhạt nhìn Hắc Uyên đang cuộn trào tiến đến, thuấn di vạn dặm. Đại khủng bố diệt thế này, y mới là người ứng kiếp thực sự. Lực lượng siêu thoát thế giới này, chỉ có pháp tắc siêu thoát thế giới này mới có thể đánh tan. Nói rồi, Từ Tiểu Thiên tiến lên một bước, giữa mi tâm y hiện ra một đạo ấn ký màu tím. Y quay người lại, mặt mỉm cười. Các vị đạo hữu, có thể giao lực lượng của các ngươi cho ta được không? Cái gì? Có người lập tức lên tiếng chất vấn, có ý gì? Tại sao chúng ta phải giao lực lượng cho ngươi? Từ Tiểu Thiên lạnh nhạt nhìn người đó. Đó là một đại đế bản thổ. Y không trả lời, chỉ chờ đợi lời đáp. Lực lượng của con đối với Hắc Uyên này không hề có hiệu quả. Sư tôn, con nguyện ý giao lực lượng này cho người. Người nói là Hàn Chân Kiếm. Y giờ phút này đã là đế cảnh hậu kỳ, một trong số những kẻ mạnh nhất của thế giới này. Chỉ là vì thế giới còn tồn tại gông cùm, nên đế cảnh tột cùng đã là giới hạn. Từ Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, nhận lấy quả cầu ánh sáng trong tay Hàn Chân Kiếm. Vì Hàn Chân Kiếm đã thanh không lực lượng bản thân, không thể sinh tồn trong vũ trụ này, Từ Tiểu Thiên liền vung tay áo, thu y vào gần ngàn tiểu thế giới. Sau Hàn Chân Kiếm, Thanh Đế và Hắc Long lần lượt tiến lên. Đỉnh đầu họ huyễn hóa ra những quả cầu ánh sáng đủ mọi màu sắc, sư tôn, con nguyện ý giao lực lượng cho người. Từ Tiểu Thiên gật đầu, nhận lấy quả cầu ánh sáng của hai người. Trước khi họ bị vật chất tối trong vũ trụ ăn mòn, y đã thu họ vào gần ngàn tiểu thế giới của mình. Ngay sau đó, các đồ đệ khác đều lần lượt tiến lên, giao lực lượng của mình cho Từ Tiểu Thiên. Y cảm thụ lực lượng chồng chất trong cơ thể, trong con người lấp lánh vẻ hưng phấn. Y phát hiện, sự truyền thâu lực lượng này lại diễn ra với tốc độ chồng chất gấp 10 lần. Điều này có nghĩa là, lực lượng mỗi người cấp cho y, cũng sẽ hóa thành 10 lần, trả lại cho y. Đây có lẽ là một chức năng khác của hệ thống. Phát hiện điều này, Từ Tiểu Thiên trong nháy mắt mừng như điên. Cứ như vậy, lấy lực lượng của mấy ngàn đại đế trước mặt, nhân với 10 lần rồi tập trung vào người y, bản thân y tuyệt đối sẽ tăng lên một cấp độ. Hàn Chân Kiếm đã là đế cảnh hậu kỳ, và mấy vị đồ đệ khác cũng đều ở đế cảnh hậu kỳ. Đám người thấy họ chuyển giao lực lượng của mình cho Từ Tiểu Thiên, quay đầu liếc nhìn xa xa, nơi hắc ám tối om không thấy bờ. Một người tiến lên trước, đó chính là sinh linh ngày đó đã công kích cột sáng của Từ Tiểu Thiên trên Tử Chi Phong. Giờ phút này y đứng dậy, do dự một chút, cười nói, thân tu vi này ta đã tu luyện tổng cộng 9.800 năm, thật đúng là có chút không nỡ Từ đạo hữu, Hắc Uyên này, giao cho ngươi. Từ Tiểu Thiên hơi gật đầu, vung tay một cái, nhận lấy quả cầu ánh sáng trên đỉnh đầu y, sau đó y thu sinh linh kia vào gần ngàn tiểu thế giới. Một, hai, chốc lát, từng vị đại đế, mỗi người đều là những nhân vật hùng mạnh từng có một không hai trong hoàn vũ, giờ phút này lần lượt tiến lên, giao lực lượng của mình cho Từ Tiểu Thiên. Chỉ trong chốc lát, trong vùng hư không này chỉ còn lại một mình Từ Tiểu Thiên. Trong gần ngàn tiểu thế giới, vô số ánh mắt đều tụ tập trên bầu trời. Chỉ thấy Từ Tiểu Thiên đứng sừng sững trong hư không, trên mặt không chút biểu cảm. Y đạp một bước, bóng dáng đi ra ngoài vũ trụ vô tận. Hắc Uyên, Trường Hà cuồn cuộn tựa như lực lượng hắc ám ngưng tụ từ pháp tắc của thế giới này, đang lao tới, muốn tịch diệt cả vùng vũ trụ này. Ánh mắt Từ Tiểu Thiên khẽ nhúc nhích, y vừa nhấc tay, lực lượng đã vượt qua cảnh giới đế cảnh hoàn toàn tập trung lại. Một đạo lực lượng pháp tắc hội tụ trong lòng bàn tay y, sau đó hóa thành một thác lũ, trong đó bao hàm hai đạo pháp tắc chí cường, lực lượng thời gian và không gian. Hai đạo thác lũ va chạm, Từ Tiểu Thiên trong lòng run lên, y cảm nhận được một đạo sức mạnh cấm kỵ vô cùng cường đại thông qua pháp tắc của y tìm đến bản thân, sau đó khắc họa một vết nứt trong cơ thể y, phốc. Từ Tiểu Thiên cúi đầu nhìn vị trí ngực mình, nơi đó tối om, ngực y đã vỡ toác một lỗ hổng lớn, trái tim biến mất không còn tăm hơi. Tuy nhiên, y lại không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Từ Tiểu Thiên thở dài, một tay khác của y cũng giơ lên, vừa rồi một kích kia đã tạm thời đông cứng Hắc Uyên. Lần này, Từ Tiểu Thiên hai tay đồng thời đưa về phía trước, hai đạo pháp tắc cùng lúc ra tay, nắm chặt Hắc Uyên, sau đó xé toạc ra ngoài. Tập hợp toàn bộ sức mạnh lớn nhất của vùng tinh không này, thực lực của y giờ đây đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Y có thể cảm nhận được, y có thể một quyền đánh nổ một mảng lớn tinh không. Nhưng, lực lượng như vậy, trước mặt Hắc Uyên, lại tựa như phù du lay cây. Hắc Uyên không hề rung động chút nào, thậm chí sau đòn này, nó lại tiếp tục cuộn trào tiến lên, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều. Không được sao, một cảm giác vô lực sâu sắc nổi lên trong lòng y. Dù mạnh mẽ đến cực điểm, cũng không thể phá giải đại kiếp diệt thế này. Không, Từ Tiểu Thiên ngẩng đầu, y không tin, thế gian vạn vật, có nhân tất có quả. Đã như vậy, bản thân thân là người ứng kiếp, làm sao có thể không có lấy một chút biện pháp nào. Thế nhưng, những chênh lệch này, rốt cuộc là gì chứ? Y chợt suy nghĩ, nếu y không đến đây, liệu đại kiếp này cũng sẽ không xảy ra? Không, y là người ứng kiếp. Hạo kiếp này không phải vì y mà có. Hoặc nói, y là người được vũ trụ này tìm ra để đối kháng hạo kiếp. Từ Tiểu Thiên chợt linh quang lóe lên. Y nhìn thân thể mình, chợt phát hiện, trên người mình lại lơ lửng một tầng vật chất như xương. Khí vận, đây là khí vận của bản thân y, khí vận của y là trong suốt. Nói cách khác, y không hề có khí vận của riêng mình. Toàn bộ thực lực hiện giờ của y, đều là nhờ chín đồ đệ của y. Phải, nếu không có sống lại, không có hệ thống, y vẫn chỉ là một người bình thường. Ta hiểu rồi, điều ta thật sự tước đoạt, có lẽ không phải là lực lượng của Nhã Hàm và những người khác, mà là khí vận. Hắc Uyên từng chút một tiến đến gần, Từ Tiểu Thiên gần như không có thời gian suy tư, chỉ trong một niệm, y đã đến phòng ngủ của Hoắc Nhã Hàm trong Thánh Cung ở Linh Châu. Tiểu Thiên, Hoắc Nhã Hàm đang ăn nhẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy Từ Tiểu Thiên xuất hiện. Nàng vừa định mừng rỡ hỏi han, thì khi thấy sắc mặt Từ Tiểu Thiên, nàng biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sao rồi, Từ Tiểu Thiên có chút khó mở miệng, chuyện tước đoạt khí vận như vậy, đối với họ mà nói, có phần tàn khốc. Hoắc Nhã Hàm đến gần Từ Tiểu Thiên, y ngửi mùi hương trên người nàng, trong mắt lóe lên tia quyết nhiên. Nhã Hàm, để đối kháng Hắc Uyên, ta muốn mượn khí vận của các nàng một chút. Hoắc Nhã Hàm ngẩn người, khi hiểu ý Từ Tiểu Thiên, nàng không chút do dự, ta nên làm thế nào? Từ Tiểu Thiên ngạc nhiên, nàng không trách ta sao? Đáp lại y là một nụ hôn. Hoắc Nhã Hàm lùi lại nửa bước, trong mắt tràn đầy nhu tình. Ta chờ người trở về. Hồ lực lượng của Hắc Uyên đã sắp lan tràn đến thế giới của họ. Từ Tiểu Thiên biết, thời gian của mình không còn nhiều. Y thanh không đầu óc, tẩy rửa toàn bộ ký ức của bản thân, từ thuở mới vào làm trưởng lão Tử Chi Phong, cho đến giờ là Cửu Thiên Tôn Sư. Đến đây đi, tiếng nói vừa dứt, thân thể Từ Tiểu Thiên bị một trận ánh sáng chói lóa bao phủ. Y nhìn về phía trước, lòng bàn tay lại lần nữa hội tụ pháp tắc. Lực lượng pháp tắc đối kháng biển tĩnh mịch. Khoảnh khắc sau, Từ Tiểu Thiên tiến lên một bước, vượt qua Hắc Uyên vô tận, hai bàn tay xé toạc không gian phía trước. Hắc Uyên bị chia làm hai. Từ Tiểu Thiên đứng giữa đó, mùi chết chóc quấn quanh người y, nhưng không hề tiêm nhiễm được y chút nào. Cuối cùng, Từ Tiểu Thiên ở tận cùng thiên địa, đã thấy được căn nguyên của Hắc Nguyên đó là một cái bình đen thùi lùi. Từ Tiểu Thiên hơi do dự, sau đó mở bình ra. Y thấy một khối xương thú, đó là một loại chữ viết tối tăm khó hiểu. Hắc Nguyên giờ đây đã dừng lại, Từ Tiểu Thiên từng chút một nhìn xuống. Đại ý là, Hắc Nguyên là phế phẩm khi chủ nhân của khối xương thú này muốn luyện chế một kiện thần binh tạo hóa cách đây 900 triệu năm. Lúc đó, vì luyện chế thần binh tiêu hao quá nhiều lực lượng, người chủ nhân này chỉ có thể trấn áp phế phẩm đi về phía tĩnh mịch kia, rồi sau đó biến mất trong thiên địa. Mà Từ Tiểu Thiên, chính là người ứng kiếp mà y đã suy tính ra. Từ Tiểu Thiên khẽ cười một tiếng, nhưng cũng thất kinh. Một kiện binh khí mà khủng bố đến vậy, giới tu luyện này quả nhiên không có tận cùng. Trong xương thú ẩn chứa một đạo lực lượng, Từ Tiểu Thiên đã tốn rất nhiều thời gian để luyện hóa, đây chính là lực lượng tạo hóa. Phá, sau khi luyện hóa, Từ Tiểu Thiên lập tức phá vỡ Hắc Nguyên. Bước ra khỏi không gian, y không biết đã bao lâu trôi qua. Ánh sáng mạnh mẽ đến nỗi ngay cả người có thực lực như y cũng cảm thấy mắt đau nhói. Y còn chưa kịp phản ứng, hai giọng nữ mang theo vẻ ngạc nhiên đã truyền vào tai y, Tương Tương. Nhã Hàm, hai nữ thấy y trong nháy mắt, ánh mắt đỏ bừng, tựa hồ có nước mắt chảy xuống. Từ Tiểu Thiên muốn lau, nhưng lại bị hai nữ, mỗi người một bên, nhào vào lòng. Tiểu Thiên, người thật sự không chết, người không chết, người còn sống, ôn Hương Nguyễn Ngọc vào lòng, Từ Tiểu Thiên thở vào một hơi, hai mắt khép hờ. Y biết, y ở trong Hắc Nguyên không biết thời gian, còn bên ngoài, đã qua rất lâu. Từ Tiểu Thiên nâng đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm vô cùng. Trước mắt y còn có Hàn Chân Kiếm và đám người nghe tiếng chạy tới, đều mặt mừng như điên. Y đang ở trong Thánh Cung, tâm tình cuối cùng cũng nhẹ nhõm, Từ Tiểu Thiên vỗ nhẹ hai nữ. Hai nữ cựa mình ra, lúc này y mới phát hiện, trên người mình lại quần áo lam lũ. Y cười khổ một tiếng, nhưng ngay sau đó một luồng mệt mỏi nồng đậm truyền tới. Từ Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, chúng ta về nhà. Vâng, chúng ta về nhà. Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.